tu sĩ này rất nguy hiểm. 9 chương 72 nói đùa. Triệu Bát Lượng kinh ngạc hồi lâu mới tỉnh lại đến, ôm quyền nói: các hạ thần lực kinh người, tại hạ bội phục. Thực không nghĩ tới đoán thể đỉnh phong chi cảnh lại có người đánh như thế sức lực. Mỗ dám chắc chắn các hạ tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhất định danh chấn tứ phương. Còn xin báo cho họ và tên, mỗ thiếu ngươi cái chấp thuận. Không cần dứt lời, Hứa Dịch cất bước liền đi. Đã vây kín không kẽ hở vòng tròn nháy mắt phá vỡ. Hắn chỗ đến, trục sóng phân sóng, vô số đạo sùng kính cùng ánh mắt bất khả tư nghị ở trên người hắn hội tụ. Hứa Dịch đang tắm rửa tại vạn chúng kính ngưỡng thần quang bên trong, toàn thân bồng bềnh. Bỗng nhiên tây bắc biên một đạo lầm bầm truyền lọt vào trong tai, trên mặt lập tức nghiêm một chút, dưới chân ra tốt, co cẳng liền phun, tựa như lần tránh sắn độc mãnh thú. Hứa Dịch vừa đi, anh hùng hội đám người kia liền không tự giác hướng máy đo lực vây lại, đang muốn súng lại, một đạo bảo ngược thanh âm truyền đến: đều mẹ hắn thật can đảm, giá trị 2000 kim máy đo lực các ngươi cũng dám hủy đi. Đám người theo tiếng nhìn lại, một đạo bóng trắng như chớp giật đánh tới, thoáng qua liền đến phủ cận. Đám người cách này mới nhìn rõ, người tới đúng là cái tên béo trắng, trần trụi cái cánh tay, toàn thân ướt sũng, còn chảy bọt biển, một thân thịt trắng như tuyết luyến hoa, rất có hành vi nghệ thuật tạo hình. Lại bởi vì tấm kia phẫn nộ đến vặn vẹo mặt béo cho triệt để hủy hoại. Vương quản sự, hiểu nhầm, này không phải là chúng ta cố ý hủy hoại, chính là ta cùng một vị nhân huyên so quyền. Vị nhân huyên kia sức mạnh quá lớn, đoán chừng xảy ra chút trục trặc nhỏ. Triệu Bát Lượng đứng ra thân đến chắp tay nói: cái này tên béo trắng chính là quang võ các đông phiến khu quản sự. Triệu Bát Lượng thống lính anh hùng hội, nói mặc vào chính là chợ búa du hiệp tổ chức, đều là thỏa thỏa xã hội tầng dưới chót, xưa nay chủ yếu dựa vào bảo tiêu, trong nhà hộ viện, duy trì sinh hoạt. Bởi vì tài lực có hạn, xưa nay tu luyện liền thống nhất tuyển ở đây quang võ các, dứt khoát cùng quang võ các thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Nguyên lai là Triệu đương gia vương trưởng quỹ nhìn thấy là hắn, sắc mặt tốt mấy phần. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nghĩ đến giá trị 2000 kim máy đo lực, sắc mặt lại sụ xuống. Không phải, ngươi nói cái này lời nói ta có thể tin à? Ai có thể tin nha. Triệu đương gia không phải ta vểnh lên mặt mũi ngươi. Đến cùng là ai làm hỏng, ngươi để hắn đứng ra. Dạng này cách giải quyết, ta không có cách nào cùng ông chủ giao nộp a. Khá lắm, mới ta đang tắm, chỉ nghe thấy khống chế phòng máy truyền thanh trước báo một tiếng 6,500 cân. Ta biết lại có người tại khiêu chiến, liền muốn lấy tắm rửa xong tới nhìn. Nào biết được, cái này xà phòng vừa xoa thượng thanh, răng rắc một tiếng, cái loa bốc khói. 2000 kim máy đo lực cứ như vậy hỏng. Ngươi nói với ta cái này máy đo lực bị người một quyền đục hỏng, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng? Triệu Bát Lượng cười khổ một tiếng, tản ra ngăn ở máy đo lực trước đám người. Không tin vương trưởng quỹ chính mình nhìn. Lúc ấy, vị nhân huyên kia một quyền đánh ra, Ngọc Tinh căn bản hiển không ra số lượng. Nói đùa cái gì, Ngọc Tinh có thể kỷ lục cao nhất 7000 cân quyền kình. Đây là ba châu lực lượng cực hạn, máy đo lực làm sao có thể. Lời nói đến đây, vương trưởng quỹ há to miệng. Ánh mắt của hắn cuối cùng tại máy đo lực khối kia to lớn hắc thiết trung ương một chỗ lõm hội tụ. Kia là một cái thật sâu hố lõm, hiện ra hoàn mỹ quyền hình, rõ ràng là chịu một cái nắm đấm. Sau một khắc, vương trưởng quỹ không tự chủ được hướng hắc thiết tới gần, tới phù cận, nắm lại nắm đấm hướng lõm trung ương với tới. Nào biết được, hắn nắm đấm mới luồn vào lõm, đột nhiên truyền đến to lớn tiếng tạch tạch. Hắn cuống quýt nhảy ra đến, tiếp theo một cái chớp mắt, cả khối hắc thiết đột nhiên rơi xuống, lộ ra cố định nó to lớn màu nâu nham thạch. có thể rõ ràng phải xem đến nham thạch to lớn bên trên phơi bày một đạo nhân chữ hướng đi vết rạn. Một quyền oai. Quả là tại này cách này. Đây thật là nắm đấm đánh ra tới, vương quản sự chấn kinh đến đầy người thịt mỡ thẳng đột ngột. Tiếp theo quá sợ hãi. Chẳng lẽ khí hải cảnh cường giả cách này. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đều là khí hải cảnh đại nhân. Tại sao đến ta quang võ các Triệu Bát Lượng lắc đầu nói. Không phải khí hải cảnh cường giả. Khí hải cảnh cường giả phát lực thời điểm. Trong không khí đều có thể ngửi được khí huyết hương vị. Người kia tuyệt đối chỉ có đoán thể cảnh giới đỉnh cao. Đây không có khả năng đoán thể đỉnh phong. Như thế nào khả năng một quyền oanh xấu ta một đài máy đo lực. Đài này máy đo lực đứng ở nơi đây sắp 20 năm. Có thể đánh ra ba châu lực lượng bất quá khó khăn lắm hơn 100 người. Chí cao người. Cũng bất quá 6,700 cân. Có thể hôm nay. Người này một quyền. Có thể để cho máy đo lực sụp đổ. Cái này sao có thể là đoán thể đỉnh phong cảnh giới có bản lĩnh, vương quản sự liều mạng lắc đầu. Nhưng trong lòng thì tin. Bởi vì hắn càng không thuyết phục được chính mình. Đường đường khí hải cảnh đại nhân vật. Làm sao lại chịu đến quang võ các tới tu luyện. Không có việc gì làm hỏng một đài máy đo lực chơi đùa. Triệu Bát Lượng nói. Mặc kệ là gì cảnh giới. Tóm lại. Đài này máy đo lực hư hao. Cùng ta anh hùng hội không quan hệ. Bất quá. Ta khuyên vương quản sự một câu. Bực này nhân vật. Đã tới quang võ các. Như thế nào còn không báo cáo đâu, vương quản sự sợ hãi bừng tỉnh. Nói liên tục. Không sai không sai. Như người này thật sự là đoán thể cảnh. Chỉ sợ Quảng An từ đó liền nhiều mưa gió á. Ta được lập tức báo cáo các chủ. May mà Triệu Bát Lượng ở bên kia cùng vương quản sự thần tán gấu. Hứa Dịch mới nhanh như chớp chạy vội tới quang võ các giao dịch đại sảnh. Hỏa tốc vén màn. Phun đi ra ngoài tới. Mới hắn chính là nghe thấy vương quản sự miệng bên trong thì thầm nói ai hủy máy đo lực. Không phải để hắn bồi cái táng ra bại sản. Bị dọa cho phát sợ. Lúc này mới hỏa tốc cấp tốc chạy. Thẳng đến ra khỏi quang võ các. Hắn nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Trở ra quang võ các. Hứa Dịch lại không vội mà về nhà. Cong người đi về phía đông. Không bao lâu. Liền tới đến luyện kim đường cửa chính. Ngày mai liền muốn ra chiến trường. Bảo vệ tính mạng đồ chơi. Làm sao có thể không trang bị lên người đi vào cửa. Hắn trực tiếp tiến đại luyện đường. Vừa nói cùng tống trưởng lão có hẹn. Áo xanh người phục vụ liền kích động lên. Tống trưởng lão đều đợi ngài 2 ngày nữa nha. Bàn giao nhiệm vụ cho ta. Nhất định muốn đợi đến ngài. Ta không ngủ không nghỉ. Cũng không dám đóng cửa trong 2 ngày, xem như đợi đến ngày đâu. Lời còn chưa dứt, liền lôi kéo Hứa Dịch hướng tống trưởng lão luyện phòng bước đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch gặp được tống trưởng lão. Hảo tiểu tử. Khí phách rất lớn, tống trưởng lão vấy lui áo xanh người phục vụ. Đem cổng vòng đóng lại. Đổ ập xuống nói. Một khối long ngạc ra thả ta chỗ này. Nói xong 5 ngày tới lấy giáp. Kéo tới ngày thứ 6 còn không thấy người. Thật không biết ngươi là đối ta yên tâm đâu. Vẫn là không có đem hẹn xong thời gian làm một hồi sự tình. Hứa Dịch vội vàng cười làm lành nói. Đương nhiên là đối với ngài lão yên tâm rồi. Ngài già nhân vật bậc nào. Chẳng lẽ lại ta còn lo lắng ngài mật ta đồ vật, tống trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Nói. Đừng miệng giống bôi mật. Mà thôi. Lúc này là ngươi lấy đồ vật. Đến sớm tới chậm. Là ngươi sự tình. Nhưng ước định cẩn thận. Sau 7 ngày. Cũng chính là từ hôm kia bắt đầu. Tiểu tử ngươi muốn về lão phu sai xử 3 lần. Khi đó tiểu tử ngươi nếu là dám muộn nửa khắc đồng hồ. Lão phu cũng không có nửa phần tình cùng ngươi giảng. Nói xong tiện tay vung lên. Một đoàn thanh quang hướng Hứa Dịch bay tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 9 chương 73 đưa ngươi một cọc phú quý, Hứa Dịch thuận tay chộp một cái. Vào tay nhìn kỹ. Lại là một đầu màu xanh đai lưng. Mỏng như sa. Đai lưng ở giữa đặt một khối cổ sơ ngọc trụt. thuần khiết tự nhiên. Đây là cái gì, chẳng lẽ là khối kia long ngạc ra? Đây là Hứa Dịch não đại động mở. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyên lai lớn chừng bàn tay màu đen vỏ cứng. Thoáng qua thành lụa mỏng xanh. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại. Hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không họ Tống công khai đáp ứng. Kỳ thực cho chính mình tới mới ra trộm long cháo phượng. Tống trưởng lão tức giận nói. Không phải ngươi khối kia ra. Lại là cái gì ít cùng ta chỗ này chừng mắt. Dính vào thịt vây trên eo. Thử hướng lụa mỏng xanh bên trên điều động sức lực. Ấm trong đầu suy nghĩ. Thôi phát khí lực. Thử một chút lại nói. Hứa Dịch theo lời đem lụa mỏng xanh dính vào thịt vây quanh. Thầm nghĩ lấy một kiện áo giáp. Kinh lực khắp nơi. Da thịt nháy mắt có bị bao khỏa cảm giác. Lại cứ áo khoác quần áo một chút nhô lên phản ứng cũng không. Xem kiếm Tống trưởng lão khẽ quát một tiếng. Trường kiếm điện quang quét đến. Cường đại kiếm khí. Quấy đến không khí đáng ra gợn sóng. Xì khẽ một tiếng. Trường kiếm đâm rách Hứa Dịch quần áo. Chống đỡ tại giáp ra chỗ. Hứa Dịch đừng nói nhói nhói cảm giác. Liền ngay cả cảm giác cũng không. Tống trưởng lão thế nhưng là khí hải cảnh cao nhân. Một kích này tuy là tiện tay mà làm. Nhưng dù sao không phải tay không tấc sắt đến công. Mà là lấy lưới dao ra thân. Uy lực cực lớn. Hắn hứa mỗ người lại không bị thương sợi vải. Nồng đậm kinh trong lòng vui vẻ lấp đầy. Vội vàng quyền. Nói. Đa tạ trưởng lão trọng thưởng. Tại hạ vô cùng cảm kích. Tống trưởng lão phất phất tay. Tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần nói cảm ơn. Lại nói lão phu lại không phải giúp không bận bịu. Tiểu tử ngươi có thể được nhớ kỹ tới làm công. Mặt khác. Cái này long ngạc giáp ra mặc dù rèn thành. Nên giao phó ta vẫn còn muốn bàn giao. Này kiện long ngạc giáp lực phòng ngự kinh người. Thẳng tại long ngạc trên đầu. Đủ để có thể phòng ngự được ngưng dịch giai đoạn trước võ giả một kích toàn lực. Nhưng lột ra chế giáp. Thiếu long ngạc huyết nhục tầm bổ. Lại thêm 5 tháng ăn mòn. Lực phòng ngự khó tránh khỏi trên diện rộng hàng thấp. Ngươi khối này long ngạc ra chất lượng không sai. Lột ra không hơn 100 năm hơn. Các phương diện tính năng đều tương đương hoàn hảo. Trải qua lão phu tinh tế quản lý. Trước mắt. Cũng coi là đỉnh cấp phàm binh thuộc. So sánh với bình thường huyết khí. Cũng không hề yếu. Nếu không phải khí hải cường giả tối đỉnh toàn lực công kích. Có cái này long ngạc giáp. Thiên hạ này lớn. Tiểu tử ngươi lớn có thể đi được. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Hắn biết long ngạc ra lực phòng ngự kinh người. Cũng chỉ biết cao quân mạc ra sức một kích. Cũng khó hơn mảy may. Chỉ thế thôi. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới. Cái này long ngạc giáp mang cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Có thể phòng ngự khí hải cường giả tối đỉnh công kích. Đoán thể kỳ bên trong. Hắn chẳng lẽ không phải muốn đi ngang. Tống trưởng lão nói. Tiểu tử ngươi còn đừng chỉ chú ý lấy cao hứng. Trên đời này kỳ môn thuật pháp. Nhiều lại nhiều. Làm sao biết không có có thần binh lợi khí. Phá vỡ cái này long ngạc giáp như giấy viết thư. Ngoài ra. Giống thiên lôi châu loại hình bảo ngược công kích. Cái này long ngạc giáp cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Lão phu cùng ngươi dông dài cái này vài câu. Là hy vọng tiểu tử ngươi không cần mù quáng tự đại. Vô luận đến gì loại hoàn cảnh. Đều cần ghi nhớ nhân ngoại hữu nhân. Trên trời có tê. Dơ. To. Y. Nơ. Ở đời sau, Hứa Dịch nghe qua một câu. Người cho ngươi cho mượn tiền cùng dạy bảo ngươi đều là đáng giá chân quý. Đổi ở chỗ này. Hắn càng muốn nói hơn chịu tốn nước bọt gõ ngươi đều là nên đáng giá cảm niệm. Lập tức, hắn cung kính cẩn cẩn vừa chắp tay đa tạ trưởng lão dạy bảo. Tống trưởng lão phất phất tay nói. Không cần. Lão phu cũng là không muốn ngươi được cái này bảo giáp. Liền vào xem lấy diễu võ dương oai. Chọc cường nhân. Chở bàn tay đem tiểu tử ngươi diệt. Ngươi chết không quan trọng. Lão phu khổ lực. Lại đi nơi nào tìm. Ngoài miệng nói như vậy, Tống trưởng lão đối với Hứa Dịch khiêm cung thu lễ, lại là cực là hưởng thụ. Nói đến, người với người thật có khác biệt lớn, khí chất cùng phương thức hành động đủ để ảnh hưởng vận mệnh. Hứa Dịch hồn xuyên hai đời. Một đời trước tin tức nổ lớn, thật to mở rộng của hắn tầm mắt. Đời này, khổ đọc hơn 10 năm, ôn nhuận chi khí nuôi được cực sung túc, vô cùng có khiêm cung lễ quân tử phong phạm. Hai đời dung hợp, sáng tạo ra Hứa Dịch khó lường tính cách. Khi thì có thể nói chêm chọc cười, nói cười vô kỷ, lực tương tác tăng nhiều. Khi thì biết lễ thủ lễ, tôn sư trọng đạo. Hai cách khuôn mặt biến hóa tới lui, cũng liền để hắn rất dễ thu hoạch được hảo cảm của người khác. Nhất là những lão đầu tử kia hảo cảm. Chu phu tử như thế, béo viên ngoại như thế, liền ngay cả vị này nổi danh bảo tính tình, tính nôn nóng tống trưởng lão, một tới hai đi, cũng đối Hứa Dịch hảo cảm thẳng tắp bão tố thăng. Hứa Dịch nói, trưởng lão yên tâm, tại hạ chỉ cần còn có một hơi, bò cũng muốn bò đến thay trưởng lão hiệu song lực. Đúng rồi, trưởng lão, không chỉ gì là phàm binh, gì là huyết khí. Tống trưởng lão ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ta liền biết tiểu tử ngươi cái này gióng dạc, chuẩn không có chuyện tốt. Quả nhiên, lại tới bộ lão phu. Lúc này lão phu cũng phải học một ít ngươi. Không có chỗ tốt sự tình, lão phu kiên quyết không làm. Hứa Dịch ý niệm hơi chuyển, cười nói, trưởng lão nói có lý, không làm mà hưởng, dù lấy được mà hổ thẹn, vẫn là biện pháp cũ, đồng giá trao đổi. Lúc này tiểu tử liền để trưởng lão chiếm cái tiện nghi, đưa trưởng lão một cọc phú quý. Như thế nào, khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi có gì phú quý cùng ta. Đừng nói lấy tiền mua đáp án, muốn nhiều tiểu tử ngươi không nỡ, muốn ít không có rơi lão phu mặt mũi. Tống trưởng lão có chút hăng hái mà nhìn xem Hứa Dịch nói. Hắn phát hiện cùng trước mắt tiểu tử này nói chuyện lại cũng là một loại niềm vui thú. Hứa Dịch đột nhiên lấy xuống mũ rồng vành, lộ ra gầy gò mặt đến. Trưởng lão, cái này có tính không một cọc phú quý? Tống trưởng lão ngạc nhiên nói, dĩ nhiên là ngươi. Dịch hư thăng long đài một trận chiến, 1 triệu người thưởng thức, dịch hư chi danh truyền khắp Quảng An. Mà xoay chuyển tính chiến đấu kết quả, càng cho trận kia long tranh hổ đấu tăng thêm vô số đáng giá lên men tài liệu. Cứ thế tại thành bên trong hành tẩu lúc, dịch hư thậm chí thấy được không ít chân dung của mình bị chủ quán dùng để chiêu vời sinh ý. Khoe khoang hắn Dịch mỗ người cái kia ngày chinh chiến sử dụng mỗ là mua từ hắn chỗ. Làm cho hắn giống như hậu thế thiên hoàng cự tinh, nổi tiếng bảo dạp. Quả nhiên, hắn vừa xốc lên mũ rồng vành, Tống trưởng lão liền nhận ra hắn. Cho tới Hứa Dịch tại sao không muốn lại tại Tống trưởng lão trước mặt ẩn tàng, chính là có long ngạc ra cái này phiên liên lụy về sau. Hắn đối trước mắt lão nhân này tín nhiệm tăng nhiều. Mụ nội nó, lão phu đây là tạo như thế nghiệt, lại gặp được tiểu tử ngươi, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn nha. Tống trưởng lão thoáng kinh ngạc, liền bắt đầu mãnh chụp bắp đùi, lớn tiếng than thở. Hứa Dịch không hiểu rõ chân tướng, nói, trưởng lão cái này là ý gì? Tống trưởng lão lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi còn giả ngu, toàn bộ Quảng An thành ai chẳng biết. Tiểu tử ngươi ngày mai buổi trưa liền muốn cùng Hắc Long Đường họ Vạn tiểu tử quyết chiến tại Thăng Long Đài. Hắc hắc, tiểu tử ngươi mặc dù bất phàm, nhưng đối đầu với họ Vạn quyết không có may mắn. Có thể tiểu tử ngươi còn thiếu lão phu 3 lần khổ lực đâu. Ai, sớm biết tiểu tử ngươi nói sau 7 ngày mới có thể thực hiện lời hứa, vì đúng là muốn lên đài đánh lôi đài, lão phu nói cái gì cũng không thể nhảy cái này hố sâu. Hứa Dịch cười ngất, vạn vạn không nghĩ tới lão đầu tử dĩ nhiên nửa phần cũng không coi trọng chính mình. Bất quá, ý niệm hơi chuyển, cũng liền hiểu được. Tống trưởng lão chẳng biết hắn hư thực, tự nhiên giống như thường nhân quan hắn. Mà thường nhân thấy thế nào hắn, chiếu bạc mở ra 2 loại tỷ lệ đặt cược, nhất có sức thuyết phục. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 9 chương 74 mục tiêu trưởng lão. tại hạ đưa ngươi phú quý, ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi, sao như thế đả thương người? Dịch Mỗ hỏi ngươi, có ngày cái này long ngạc giáp tại người, Dịch Mỗ trận chiến này khả năng bại a. Hứa Dịch tức giận nói. Tống trưởng lão yên lặng, mới Hứa Dịch lộ ra mặt đến, hắn chỉ nghĩ tới tên này chết chắc, lại là quên chính mình trả lại hắn chế một kiện long ngạc giáp. Giờ phút này Hứa Dịch đem ngạnh làm rõ, Tống trưởng lão tỉnh táo lại, hoàn toàn chính xác, có long ngạc giáp tại người, đoán thể kỳ tranh phong, thật là có người có thể giết được tiểu tử này không thành. Tiểu tử này có thể lặng lẽ chuẩn bị long ngạc giáp, lấy hắn cái này láo cá tính tình, chỗ này có thể bảo chứng không có những hậu thủ khác. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Tống trưởng lão đôi mắt phóng ra tinh quang, tiếp theo ngửa đầu cuồng tiếu, đưa tay trùng điệp tại Hứa Dịch trên vai một chụp. Lúc này tính lão phu chịu ngươi, yên tâm, lão phu cũng không chiếm hậu bối tiện nghi người. Ha ha. Lời nói đến một bước này, Tống trưởng lão nếu là còn không rõ ràng Hứa Dịch nói đến cái này cọc đại phú quý là vật gì, vậy cái này nắm tuổi tác chỉ sợ thật sự sống uổng phí. Trước mắt toàn bộ Quảng An thành bên trong, trừ Hứa Dịch chính mình, liền chỉ Tống trưởng lão biết trận chiến này Hứa Dịch tất thắng. Có kết quả này, lại liên tưởng đến chiếu bạc cái kia kinh người tỷ lệ đặt cược, tiền này một vào một ra, mấy canh giờ liền có thể vượt lên gấp 5 lần. Thiên hạ còn có so đây càng bảo lợi sao? Tống trưởng lão là luyện kim đường đại luyện sư, trong tay không thiếu tiền không giả. Có thể cái này không thiếu tiền, chỉ là tương đối mà nói. Trong thiên hạ lại có ai dám nói mình không thiếu tiền đâu? Thân là luyện kim sư, Tống trưởng lão biết rõ luyện kim cách này nghề nghiệp, nhất là đốt tiền, hắn hàng năm có thể được chia lương bổng cùng tài chính không ít, nhưng lại còn thiếu rất nhiều hắn tùy tâm sở dục. Thường thường bởi vì kim tiền thiếu, rõ ràng nhất định phải sử dụng đẳng cấp cao hơn tài liệu, đến cuối cùng nhưng lại không thể không đổi thành cấp thấp vật liệu. Đối với mỗi một cách luyện kim sư đến nói, kim tiền đều là lớn nhất ngạnh thương. Giờ phút này Hứa Dịch đưa ra cái này cọc phú quý, tại Tống trưởng lão mà nói, đâu chỉ tại một trận mưa đúng lúc. Hứa Dịch nói, tại hạ nói, chúng ta là đồng giá trao đổi, ngài nói cho ta gì là huyết khí là có thể thấm nhuần lòng người. Hứa Dịch tự thành làm lấy lòng cao thủ, rõ ràng thiên đại một cọc phú quý đưa ra, lại chỉ nói đồng giá trao đổi. Có thể huyết khí vì sao bất quá là kiến thức căn bản. Cho dù Tống trưởng lão không nói, Hứa Dịch đã biết huyết khí cái danh từ này. Muốn đi khám xét kiểm tra, tự cũng không khó. Có thể hắn hết lần này tới lần khác nói thành đồng giá trao đổi, cái này mông ngựa chuột, vô hình vô sắc, lại làm cho Tống trưởng lão trong lòng ngụy thiếp mới tốt giống như khí trưng qua. Lập tức vui tươi hớn hở nói, tiểu tử ngươi a, ha ha, thật là một cách nhân tinh. Lão phu năm đó mồm mép trên có ngươi một nửa bản lĩnh, sư phụ truyền thừa làm sao có thể sa sút. Ai, than thở một phen về sau, Tống trưởng lão liền đem gì là huyết khí ngắn gọn giới thiệu một lần. Nguyên lai bước vào khí hải cảnh về sau, đan điền hóa hải, bắt đầu chứa đựng chân khí, sức lực hóa thành chân khí, có thể thấu thể ngoại phóng, uy năng vô tận. Cùng lúc đó, đối với binh khí yêu cầu cũng tăng lên tới cấp độ mới. Bởi vì phổ thông phàm binh, tại khí hải cảnh cao thủ mà nói, căn bản chẳng phải tiện tay. Thử nghĩ, đến khí hải cảnh đều có thể cách không phát quyền, có tấn công từ xa năng lực, phàm binh tránh không được thiêu hỏa côn. Không chờ ngươi cẩn thân, cách không khí kình đã giết tới. Nhiều cách binh khí, ngược lại nhiều cách vướng víu. Từ là liền đối với binh khí có mới truy cầu. Trải qua ngàn vạn võ đạo thiên tài kinh thái tuyệt diễm trí tuệ va chạm, vài ngàn năm trước cuối cùng có huyết khí ra mắt. Cái gọi là huyết khí, tên như ý nghĩa, chính là dùng võ giả máu tươi tế luyện, có nhào nặn huyết mạch tại binh khí thần kỳ. Huyết khí rèn thành. Kinh khí có thể rót vào trong đó. Lăng không ngoại phóng. Uy lực cực lớn. Trải qua huyết khí. Phát ra khí kình. Không chỉ có nguyên võ giả khí kình đục. Thường thường còn mang theo huyết khí tự thân kim tinh rồi. Lực sát thương kinh người. Mà lại, huyết khí phát triển đến bây giờ, các loại. Liên quan với huyết khí công pháp tầng tầng lớp lớp, lấy khí kình ngự huyết khí uy năng đã vượt xa tay không tấc sắt. Uy lực lớn như vậy để thăng. Liền sáng tạo ra huyết khí chân quý bất phàm. Bình thường khí hải cảnh cao thủ. Căn bản không có tài lực cung cấp ứng một thanh huyết khí. Biết rõ căn nguyên về sau. Hứa Dịch ôm quyền nói cảm ơn. Mang theo Tống trưởng lão tha thiết hy vọng. Hài lòng ly khai luyện kim đường. Nói tỉ mỉ đến, Hứa Dịch sở dĩ trăm phương ngàn kế giao hảo Tống trưởng lão, hoàn toàn chính xác khác dấu xào trá. Căn nguyên có hai, một, chính là hắn túi ngang lưng bên trong viên kia thiết tinh. Trước mắt cái này viên thiết tinh. Với hắn mà nói, giống như gân gà. Dù chân quý gì thường, lại tác dụng có hạn. Lực sát thương quá yếu. Càng bởi vì nó chân quý. Hứa Dịch không dám chút nào để lộ ra. Gặp thời khắc cất cái này viên ẩn hình bom. Từ là, Hứa Dịch sớm cất rèn luyện thiết tinh tâm. Có thể vật này quá mức chân quý. Hắn như thế nào dám chuyển giao người khác. Liền có huyết chú làm bằng. Hắn cũng không dám thí nghiệm. Dù sao, trên đời kỳ pháp nhiều hơn. Làm sao biết huyết chú liền không thể phá giải. Thiết tinh muốn rèn luyện chỉ có thể chính hắn tự mình xuất thủ mới yên tâm. Cả hai, chính là vì kim tiền đánh lôi đài kiếm tiền ngày tốt lành. Hiển nhiên ngày sau, chắc chắn vừa đi không còn hồi. Mà có mấy ngày nay trải qua, Hứa Dịch khắc cốt minh tâm biết võ đạo leo lên trên đường. Kim tiền là cỡ nào không thể thiếu. Không thể chém chém giết giết. Vậy thì phải tìm phần nghề nghiệp. Tống trưởng lão cái kia ngày mở miệng liền muốn 3.000 kim rèn luyện phí hào hùng. Hứa Dịch khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Kể từ lúc đó, làm một tên luyện kim sư ý nghĩ hạt giống, liền tại trong lòng hắn gieo xuống. Mà muốn đạt thành cái mục tiêu này, Tống trưởng lão không thể nghi ngờ thành mấu chốt trong mấu chốt. Cái này mới có, hôm nay Hứa Dịch bảo gan đưa tiến Tống trưởng lão một trận đại phú quý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Một trận phú quý. Nói đến lễ vật không nhẹ. Nhìn thấu bản chất. Hứa Dịch nỗ lực bất quá là. Xốc lên mũ rộng vành. Lộ ra khuôn mặt tới. Mây trên trời tầng rất đậm. Vốn không sáng sủa tàn nguyệt. Dễ dàng bị che lấp thân ảnh. Như đặt mình vào vùng ngoại ô. Trước mắt cho là đen nồng một mảnh. Có thể thời khắc này Quảng An thành. Lại đèn đuốc sáng trưng. Vô số cửa hàng. Sáng lên vô số đèn đuốc. Rong chơi ở giữa. Giống như hành tẩu tại hiện đại trong đô thị. Trở ra luyện kim đường. Hứa Dịch đi chiếu bạc. Vì sợ làm cho chú ý. Hắn phân ba nhà. Đem toàn thân còn lại 2.600 dư kim. Tốn mất 2.500 kim. Toàn bộ đổi thành phiếu đánh bạc. Chỉ để lại hơn 100 kim chuẩn bị thỉnh thoảng. Trở ra đông thành. Phố xá càng phồn hoa. Trước mắt cảnh trí cũng phong phú. Lại không chỉ là một gian tiếp lấy một gian võ trải. Đủ loại cửa hàng. Các thức hàng ngày bách hóa. Sáng rõ người hoa mắt. Đi ngang qua một nhà cửa mặt huy hoàng bánh ngọt cửa hàng. Hứa Dịch bước đi vào. Bỏ ra một mai kim tệ. Cho thu hoa sửa chỉ một hộp lớn tinh xảo bánh ngọt. Không còn cách nào. Rời nhà trước. Không cùng tiểu nhân nhi vấy gọi hô. Chuyến đi này nhiều ngày. Không định chu toàn. Hắn cũng không dám vượt vào trong nhà. Liền như vậy không vội không chậm đi. Nhàn nhạt xem phong cảnh. Gặp phải tươi mới thức ăn. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đi một đường. Thưởng một đường. Ăn một đường. Như vậy thoải mái dễ chịu. Không giống như là sẽ phải mặt đối với sinh tử đại chiến đấu sĩ. Ngược lại giống như một vị mới vào thành thị du khách. Lại dáng dấp đường cũng có cuối cùng, huống chi, lấp đầy bụng về sau, Hứa Dịch bước chân rõ ràng tăng tốc. Phu canh đánh thẳng rơi càng thời điểm, Hứa Dịch đi đến trước cửa nhà. Ngoài ý liệu là, trước cửa lại đứng hai vị áo đen hán tử. Chính là bổ khoái trang phục. Đại môn gấp đóng chặt lại. Trong nội viện không gặp chút nào đèn đuốc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 9 chương 75 thề diệt. Hứa Dịch thoáng ở trước cửa ngừng chân. Tay trái áo đen hán tử túc tiếng nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây? Nhìn ra xa, Hứa Dịch xốc lên mũ rộng vành. Tại hạ Dịch Hư. Chính ở nơi đây. Chẳng biết nhị vị huyên đệ. Vì sao ở đây đứng gác? Ngươi cuối cùng xuất hiện. Tay trái người kia kích động nói. Bên phải người kia sớm đã vọt ra trượng bên ngoài. Trương Long, ngươi ngàn vạn lưu lại Dịch Hư. Ta đi bẩm báo đại nhân. Hứa Dịch một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Không hiểu nôn nóng lói lên trong đầu. Hắn không có truy vấn xảy ra chuyện gì, lặng lặng chờ đợi Cao Quân Mạc đến. Cao Quân Mạc tới cực nhanh, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, một con kim điêu chở Cao Quân Mạc ở trước cửa rơi xuống. Mấy ngày nay, ngươi chạy đi đâu? Ngày mai chính là quyết chiến ngày. Ngươi có biết hay không? Ngươi đêm nay như còn không xuất hiện. Lợi dụng trốn chiến luận sử. Luôn vì Quảng An công địch. Cao Quân Mạc còn chưa kết thúc, liền vội gấp nói ra một trận. Hứa Dịch xuất từ tuần bổ ti. Hắn như trốn chiến. Tuần bổ ti trên dưới thế tất rất mất mặt. Huống chi. Hắn cực nhìn chúng Hứa Dịch. Xem vì tuần bổ ti lương đống. Mấy ngày nay. Hứa Dịch mất tích. Mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Giờ phút này nhìn thấy. Một hơi mới tính nới lỏng. Người nhà của ta đi nơi nào? Hứa Dịch không có thao thao bất tuyệt giải thích. Thậm chí không có trả lời Cao Quân Mạc vấn đề. Nói thẳng ra để hắn nóng ruột nghi hoặc. Người nhà ngươi là nói cái kia một già một trẻ, bọn hắn là của ngươi. Cao Quân Mạc đã muốn đề bạt Hứa Dịch vì áo trắng bổ đầu. Lại có thể nào không điều tra Hứa Dịch nền móng. Tự cũng biết được hắn cùng người nhà họ Mộ quan hệ. Căn bản không ngờ tới Hứa Dịch không ngờ đem cái kia một già một trẻ làm người nhà. Ý niệm đến tận đây. Cao Quân Mạc thầm kêu thất sách. Hứa Dịch có thể vì một già một trẻ này. Cùng Hắc Long Đường không chết không thôi. Quan hệ của ba người làm sao có thể bình thường. Sớm biết như thế. Thứ nhất thời gian biết được Hứa Dịch không ở nhà. Liền nên phái nhân viên đến cảnh vệ. Gì đến có hôm nay chi thất. Cao Quân Mạc trong lòng hối hận. Trên mặt bình tĩnh nói. Ba ngày trước. Nhà ngươi tao ngộ hỏa man người tập kích. Lão nhân cùng tiểu hài mất tích. Bà tử. Nha hoàn chết hết. Ngươi vị nào môn khách bản thân bị trọng thương. Bây giờ còn tại Xuân Lai quán điều dưỡng. Ta phái hai người tại ngươi trước cửa đứng gác. Chính là vì chờ ngươi. Ta tin chắc ngươi Dịch Hư là tên hán tử. Tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy. Quả nhiên. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Đa tạ cao ty trưởng quan tâm cùng tín nhiệm. Để ngài phí tâm. Ngài yên tâm. Ngày mai buổi trưa. Ta tất xuất hiện tại Thăng Long Đài. Hiện tại. Ta phải đi thăm Viên Thanh Hoa. Thứ lỗi. Tiếng nói kết thúc. Hứa Dịch quay đầu liền đi. Ngược lại là tính tình bên trong người Cao Quân Mạc âm thầm gật đầu. Xa xa truyền một đạo âm thanh nhập Hứa Dịch tai đến. Tính trước làm sau. Nghĩ lại sau đó làm. Ngẫm lại hỏa man nhân duyên gì liền chọn lấy nhà ngươi tại hạ. Tránh khỏi thanh âm chưa dứt. Hứa Dịch thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch tìm tới Xuân Lai quán lúc Viên Thanh Hoa đang bị người bao bọc ra trải giường. Muốn ra bên ngoài ném. Nguyên lai. Viên Thanh Hoa bị thương rất nặng. Bị bắt nhanh đưa đến Xuân Lai quán về sau. Trừ có bổ khoái phụng Cao Quân Mạc chi ý. Đưa tới điểm tâm ý. Lại không người đến quan sát. Ba ngày công phu. Trên người hắn điểm này tích xúc bỏ ra sạch sẽ. Cái này ngày trạng vạng tối. Thực sự không bỏ ra nổi tiền đến đổi thuốc. Liền muốn y quán người ném ra. May mà Hứa Dịch đuổi tới, nháo kịch mới dừng. Có tiền vạn sự tốt. Rất nhanh. Viên Thanh Hoa lại bị đổi lại tân dược. Hứa Dịch bất kể chi phí. Bỏ ra hơn 10 kim. Sắm đến một bát đồ bỏ thập toàn đại bổ thang. cho viên thanh hoa đổ đi vào. Không bao lâu, thảm như giấy trắng viên thanh hoa trên mặt cuối cùng có mấy phần huyết sắc. Lại nửa giờ đầu về sau, hắn lại nặng nề mở mắt ra, đợi nhìn Thanh là Hứa Dịch. Đôi mắt đột nhiên một sáng, lăn xuống nước mắt đến. Ông chủ, ta có lỗi với ngươi. Không xem trọng nhà A đồ chó Hắc Long Đường quả thực mẹ hắn không muốn mặt. Sợ đánh không thắng ông chủ. Dĩ nhiên ra lần này lưu thủ đoạn. Con rùa thúc thuê đến một nhóm hỏa man người. Cho rằng dạng này liền có thể che giấu đi. Ai cũng không ngốc. Ông chủ, lão gia tử bị đánh thật thê thảm. Thu Hoa cũng bị bắt đi. Ta muốn đi cản. Trong bọn họ có cái đoán thể hậu kỳ cường giả. Quơ lấy một cây gậy trúc, đem ta xuyên ngực đóng ở trên mặt đất. Ta ngày hắn tổ tung. Viên Thanh Hoa vừa khóc lại mắng. Nhìn thấy Hứa Dịch, thoáng như nhìn thấy thân nhân. Thần kinh căng thẳng, lập tức thư giãn. Lại thêm thập toàn đại bổ thang bắt đầu phát huy dược tính. Tinh thần hắn cực kỳ sức khỏe dồi dào. Mắng lên Hắc Long Đường đến thao thao bất tuyệt. Ngươi làm sao xác định là Hắc Long Đường làm Cao Quân Mạt đoán được Hắc Long Đường? Hứa Dịch tự nhiên cũng đoán được. Chỉ cần không phải đồ đần đều đoán được. Nhưng Hứa Dịch cần xác định. Nếu thật là Hắc Long Đường, vậy liền chứng minh Mộ Bá cùng Thu Hoa tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hắn tâm coi như thả xuống phân nửa. Mà lại, nếu thật là Hắc Long Đường hạ thủ, chỉ tổn thương không giết Viên Thanh Hoa, tất nhiên lưu lại nhắn lời. Quả nhiên, Viên Thanh Hoa nói, con chó kia dơ hỏa man người đem ta đóng ở trên mặt đất lúc, thấp giọng tại bên tai ta nói một câu nói, muốn ta chuyển cáo ông chủ, như muốn Mộ Bá cùng Thu Hoa mạng sống. Chiếc nhẫn kia, cũng đừng có xuất hiện tại Thăng Long Đài. Ông chủ, hẳn là chính là ngươi cái kia ngày từ Cao Phàn chỗ đoạt tới xà giới. Ai nhỉ? Ta hiểu được. Con rùa thúc, cái kia xà giới khẳng định có dấu bí mật. Bọn hắn sợ ông chủ vận dụng, lúc này mới thầm nghĩ bắt Mộ Bá cùng Thu Hoa tính mạng đến áp chế ta thao bà nội hắn cái miệng. Hắc Long Đường càng là vô sỉ. Chính mình dùng đến, người khác ngược lại dùng không được. Hiểu rõ đến tột cùng, Viên Thanh Hoa lại mở ra phun mạnh hình thức. Hứa Dịch chụp chụp hắn. Ngươi tạm thời ở đây dưỡng thương. Tiền ta nộp đủ rồi. Muốn ăn muốn uống tùy tiện. Xế chiều ngày mai, ta tới đón ngươi. Nói xong, liền quay người đi ra cửa. Viên Thanh Hoa kinh ngạc nửa ngày, chợt chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói. Người tốt muốn được báo đáp tốt, lão thiên. Ra lúc này ngươi giúp ta bảo hộ ông chủ đắc thắng. Hôm nào ngài có chuyện gì? Nói chuyện liền đi lại nói Hứa Dịch đi ra cửa. Triển khai quy nguyên bộ. Thân như thanh phong. Mấy cách lắc lư. Người đã tới An Hà bên cạnh. Cách gọi là An Hà. Kỳ thực là Nghiệt Long Giang phân ra một đầu nhánh sông. Xuyên thành mà qua. Tên cổ An Hà. Gió đêm thanh lương. Nước sông lạnh lẽo. Tới bờ sông. Hứa Dịch thả người nhảy xuống. Làm cái thiên cân trụy, rơi vào trong nước. Hai chân gắt gao đính tại đáy sông. Đột gặp kinh biến, hắn tâm có chút loạn. Cần nhu hòa sóng nước đến vuốt lên. Lửa giận của hắn muốn đem đầu óc đốt thủng. Cần băng lãnh nước sông đến dập tắt. Hứa Dịch hận cuồng hận, đã hận Hắc Long Đường, vừa hận chính mình, mà cái sau còn thắng cái trước gấp 10. Hắn rõ ràng được chứng kiến người. Biết được đối với cường giả cùng quyền lực người mà nói. Căn bản không có tuyệt đối quy củ. Hết lần này tới lần khác hắn thắng qua một cầm về sau. Liền có chút quên hết tất cả. Lấy vì Hắc Long Đường sẽ chỉ cùng hắn đến minh. Chỉ có thể cùng hắn giảng quy củ. Buồn cười hắn còn tự xưng là nghiên cứu đọc qua nhị thập tứ sử. Tinh thông mưu lược. Lại phạm phải như thế sai lầm cấp thấp. Nếu Mộ Bá cùng Thu Hoa có sai lầm, hắn tuyệt không thể tha thứ chính mình. Hứa Dịch giận. Cuồng nổ. Nguyên bản phù dung chấn ngư nha bến đò đại khai sát giới về sau. Mộ Bá oán khí đã ra. Hắn đối với Hắc Long Đường không có gì đặc biệt hận ý. Ngược lại là Giang Thiếu Xuyên đã đưa thiết tinh lại đưa tiền, khách khí phải làm cho hắn có chút thật không tiện. Là lấy. Trên lôi đài. Hắn đối với Cao Phàn căn bản không sinh ra sát ý. Một cách bị ép ứng chiến. Một cách làm chủ mà chiến. Bản không thù oán. Sở dĩ. Hắn cũng không lấy Cao Phàn tính mạng. Mà giờ khắc này. Hắn đã đem toàn bộ Hắc Long Đường hận đến xít sao. Tất diệt Hắc Long Đường oanh một tiếng vang. Mặt nước nổi lên vô số bọt nước. Hứa Dịch nhảy lên bờ đến. Biến mất tại vô biên bóng đêm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 9 chương 76 màn lớn lại là một ngày sáng sớm. Không khí vô cùng tốt, thời tiết cũng vô cùng tốt. Tự đánh tia nắng ban mai đem chân trời thanh mộ xốc lên hẹp hẹp một đường nhỏ. Toàn bộ Quảng An thành nháy mắt tươi sống đứng lên. Tựa hồ mỗi ngày đều đồng dạng, ngày hôm nay lại rất khác nhau. Xưa nay lúc này, nhiều nhất bán ra sớm một chút bán hàng rong, sớm dậy sớm bắt đầu nhóm lửa đỡ lô. Ngày hôm nay, trời vừa hơi sáng. Phố xá bên trên đầu người nhưng còn xa so ngày thường muốn nhiều. Không bao lâu, Đông Nhai trên chợ tụ thành một đảo xe đẩy Trường Long. Vô số bán hàng rong đẩy các thức hàng điên cuồng hướng Đông Thành xuất phát. Mà giờ khắc này Đông Thành càng là sớm mở nồi, sở hữu cửa hàng đều so ngày thường trước thời hạn một canh giờ kinh doanh. Cho tới Đông Thành phố xá, tia nắng ban mai còn chưa bắn vào, liền đã có rộn ràng chi tượng. Cho đến giờ phút này, đủ có thể chứa 10 ngựa song hành phố xá, đã bị chắn được chật như nêm cối. Tạo thành đây hết thảy biến hóa căn nguyên. Không phải khác. Chính là bởi vì hôm nay buổi trưa. Tại Đông Thành nhất nguy nga Thăng Long Đài. Một trận khoáng thế đại chiến sắp kéo ra. Thần bí Dịch Bổ Đầu đối chiến Quảng An một trong thập đại công tử, Hắc Long Đường thiếu chủ Vạn Đằng Vân. Trận chiến này chỉ là mánh lới, liền vượt qua trước đây Hứa Dịch cùng Cao Phàn cuộc chiến gấp 10. Không khác, từ Hứa Dịch chiến thắng Cao Phàn về sau. Liền thành Quảng An danh nhân. Mà Vạn Đằng Vân càng tại 3 năm trước đây, liền là cao quý Quảng An thập đại công tử, là danh nhân bên trong danh nhân. Hai đại danh nhân đối chiến, đoán thể cường giả tối đỉnh bên trong cường giả đối thoại. Vô luận từ góc độ nào giảng, một trận chiến này đều là vạn chúng chú mục. Kỳ thật, cách này 7 ngày thời gian, toàn bộ Quảng An dư luận đều từ đầu đến cuối lấy trận này đối chiến làm trung tâm. Liều mạng lên men. Cho đến hôm nay bầu không khí đã tô đậm đến cực hạn. Liền ngay cả có thể chứa đựng 1 triệu người đồng thời quan chiến Thăng Long Đài. Lần này cũng thay đổi ngày xưa miễn phí quy củ. Tham tiền Quảng An phủ lệnh dĩ nhiên thu hồi vé vào cửa. 10 tấm vé vào cửa. 1 mai kim tệ. Dù giá cả rẻ tiền. Có thể không chịu nổi cái này 1 triệu cơ số. Chỉ trận chiến này. Quảng An phủ lệnh liền thu nhập 100.000 kim. Không phải chỉ Quảng An phủ từ đó thu lợi. Cái kia trước mua hàng vé vào cửa. Lại bắt đầu hai độ buôn bán. Giá vé khẽ lật lại lật. Chẳng biết để nhiều ít tay ăn chơi sinh sôi một bút. Cự ly giữa trưa còn có một canh giờ trăm trưởng Thăng Long Đài đã ngồi không vắng mặt. Hơn triệu người đỉnh lấy nắng gắt. Mặt lấy trang phục lộng lẫy tựa như chuẩn bị nghênh đón cái gì long trọng ngày lễ. Phía tây vị trí tốt nhất khán đài bị thiết trí thành từng cái bao phòng chuyên cung cấp đại nhân vật chi dụng. Chẳng biết là cố ý. Vẫn là trùng hợp. Cự ly quyết chiến còn có thời gian nửa nén hương. Cao quân mạc lính lấy thủ hạ 3 tên áo trắng bổ đầu. Cùng Hắc Long Đường đường chủ Vạn Hữu Long một chuyến. Tại một giáp đầu bao phòng hành lang. Hội tụ tại một chỗ. Thủy trưởng lão ngươi sao ở đây? Cao quân mạc kinh ngạc hỏi. Bị Vạn Hữu Long mấy người quay chung quanh ở trung tâm người kia. Không là người khác. Chính là lúc trước tại Linh Lung các đấu giá hội bên trên xuất ra một viên thần nguyên đan đổi đi thiết tinh thủy trưởng lão. Thủy trưởng lão cười nói. Cao ty trưởng. Xảo a, ngươi cũng tới nhìn quyết chiến. À. Nhớ lại. Họ Dịch tiểu tử là các ngươi tuần bổ ty. Ngươi cách này làm ty trưởng tự nhiên được đến cổ động. Lần trước đấu giá hội, vì tranh đoạt Long Ngạc ra, Cao quân mặt bán thủy trưởng lão mặt mũi, tự hành thối lui, xem như kết xuống phần hương hỏa. Cao quân mặt nói, Nói rất đúng, ta tuần bổ ti khó được ra một vị tuấn kiệt. Cao mố đương nhiên phải đến quan chiến. Chẳng biết thủy trưởng lão này đến là vì quan chiến đâu, vẫn là thay ai trợ uy. Vạn Hữu Long đắc ý nói. Cao ti trưởng còn không biết đi. Khuyển tử Đằng Vân đã bái thủy trưởng lão làm ông nội nuôi. Thủy trưởng lão này đến, tự nhiên là xem Đằng Vân đại sát tứ phương. À, đúng rồi. Nhớ ký cao ti trưởng cùng vạn mố bắt chuyện qua. Nói để thi đấu ba trận. Cao ti trưởng khách khí. Chỉ sợ không có trận thứ ba. Mã Văn Sinh dùng kế, xuất động hỏa man người đến bắt cóc Mộ Bá cùng Thu Hoa, lấy đạt được áp chế Hứa Dịch mục đích. Nhưng Hắc Long Đường là thế lực lớn không giả. Lại còn thiếu rất nhiều khiêu chiến Quảng An thành quy phân lượng. Dù sao, mặc dù xuất động chính là hỏa man người, nhưng giá trị thời khắc mấu chốt này, ai có xuống tay với Hứa Dịch dục vọng là rõ ràng. Hắc Long Đường quả quyết gánh không được cuồn cuộn miệng tiếng cùng tùy theo mà đến tuần bổ ti áp lực. Vì vậy, Mã Văn Sinh lại sinh một kế, để Vạn Hữu Long tìm kiếm thành bên trong hào môn thế gia treo dựa vào. Hắc Long Đường đơn đả độc đấu nhiều năm như vậy, phát triển đã đến bình cảnh. Như phía sau không có thế lực lớn treo dựa vào, phát triển đến cùng cũng cứ như vậy. Vạn Hữu Long thoáng trầm tư, liền ung thuận. Lần trước 100.000 kim bị chiếu bạc nuốt hết, mang đến cho hắn chấn động cực lớn. Thử nghĩ, nếu là phía sau có thủy ra cái này cự tộc làm chỗ dựa, chiếu bạc vô luận làm sao không dám phách lối như vậy. Hắc Long Đường tại Quảng An thế giới ngầm, thế lực không nhỏ, thủ hạ 30.000 bang chúng, so bình thường thế gia có thể vận dụng sinh lực đều nhiều. Vạn Hữu Long chọn chúng thủy ra, vừa phái người tới cửa câu thông, liền đạt được đối phương nhiệt tình đáp lại. Nhiều lần, Vạn Hữu Long bảo bối công tử liền thành thủy trưởng lão cháu nuôi. Mà có thủy ra vì cậy vào, Vạn Hữu Long cách eo tự nhiên cứng lên. Trước kia, Cao Quân Mạc phái người truyền một lời, chỉ cấp Hắc Long Đường 3 lần khiêu chiến Hứa Dịch cơ hội. Vạn mố người nén giận, nghiêm nghị tuân theo. Bây giờ, khẽ dựa bên trên thủy ra, Vạn Hữu Long khí thế đột nhiên hùng lên, đã không đem Cao Quân Mạc để ở trong mắt, rất có bình nuốt chi thế. Vạn Đường chủ bao nhiêu niên kỷ? Cao Quân Mạc bỗng nhiên đặt câu hỏi. Vạn Hữu Long bật thốt lên, Vạn mố 50 có 3. Cao ty trưởng nên không phải ngóng trông Vạn mố chết già đi. Ha ha, đáng tiếc Cao mố chính vào thịnh niên, còn có giày vò. Lúc trước bị Cao Quân Mạc ép tới hung áp, bây giờ được cơ hội, Vạn Hữu Long là chữ chữ có gai, câu câu dấu châm, không chút nào chịu bỏ qua. Ngươi cũng đã biết thủy trưởng lão bao nhiêu niên kỷ? Cao Quân Mạc cười nói. Vạn Hữu Long bị Cao Quân Mạc liên tiếp không hiểu thấu vấn đề làm cho hồ đồ rồi, vốn định không đáp, có thể thủy trưởng lão ở bên, không đáp lộ ra bất kính, chỉ được cắn quai hàm. Đề cao cảnh giác nói, ta còn thực sự không biết được. Hẳn là ngươi biết 40 có 9. Cao Quân Mạc nói, thủy trưởng lão là lệnh công tử ông nội nuôi, ấm bối phận chính là ngươi Vạn Đường chủ cha nuôi. Chập chập, 53 tuổi nhi tử, 49 cha, thiên cổ kỳ văn a. Ha ha, ha ha. Đi theo Cao Quân Mạc cùng đi ba đại áo trắng bổ đầu cũng cất tiếng cười to. Mới họ Vạn dám sặc Cao Quân Mạc, cái này trong lòng ba người đều âm thầm nghẹn cơn giận. Giờ phút này có cơ hội vì Cao Quân Mạc dương mắt, tất nhiên là người người cười đến càn rỡ. Vạn Hữu Long kìm nén đến một tấm rộng mặt, khi thì hiện xanh, khi thì tuôn ra đỏ. Một đôi mắt trâu muốn chừng đến nhô ra vành mắt đến, lại khó đưa một lời. Bởi vì bất kỳ phản bác nào cũng có thể toát ra đối với thủy trưởng lão bất kính. Chỉ riêng bị mắng, mà lại còn là bị người trước mặt mọi người chỉ vào cái mũi mắng, không chút nào mở không được miệng. Cái này loại tâm lý bên trên lớn lao nhục nhã, sắp đem Vạn Hữu Long nấu điên. Liền ngay cả theo Vạn Hữu Long đến nâng thủy trưởng lão chân thối một đám Hắc Long Đường phó đường chủ cùng các trưởng lão, cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Thậm chí có lòng người nói, đầu nhập thủy ra thật đúng không? Lúc trước là khoái ý ăn cừu, tiếu ngạo giang hồ, mà nay lại là liền cười mắng cũng không được tự do. Liền chó đều không bằng, tu sĩ này rất nguy hiểm. 9 chương 77, lóe sáng đăng tràng cao ty trưởng. Lúc nào ngươi cũng đổi nghề luyện miệng đâu? Nghe nói cao ty trưởng gần nhất yêu hướng thư tràng chạy, chẳng lẽ ở nơi đó học bản lĩnh? Thủy trưởng lão cuối cùng đứng dậy. Gần nhất Quảng An thành không, Thái Bình, có mưu tặc dám công nhiên đánh vào dân trạch, giết hại chết người, bắt cóc cư dân. Ta tại tuần bổ ti bận bịu đều bận không qua nổi, nào có cái kia thời gian dối. Nói xong, Cao Quân mặt mỉm cười nhìn qua Vạn Hữu Long nói, đúng rồi, Vạn đường chủ, ngươi Hắc Long đường thủ hạ nhân mã không ít, tin tức linh thông, chắc hẳn ngươi tất nhiên biết được, đến cùng là ai thuê mấy cái kia hỏa man người chói đi Dịch Hư người nhà cao ty trưởng cất nhắc. Hắc Long đường nào có năng lượng lớn như vậy, ngươi nói chuyện này ta nghe đều chưa từng nghe qua. Làm sao, chẳng lẽ lại còn dám có người dám phạm ngươi cao ty trưởng? Hổ uy Vạn Hữu Long âm dương quái khí mà nói. Thao, họ Vạn dám làm không dám làm, coi như hắn mẹ nó cái gì hảo hán, còn dám đối với đại nhân nhà ta lời ra bất kính. Tin không tin lão tử ngày mai liền mang người chọn lấy ngươi Hắc Long đường. Cao Quân mặt chưa mở lời, liên tiếp hắn tay trái áo trắng tề bách hàn trước giận. Hứa Dịch thuê đại trạch, chính tuyển tại hắn khu trực thuộc. Xuất loại này biến cố, hắn sớm ồ nổi giận trong bụng. Giờ phút này, thấy Vạn Hữu Long lại đảm bên cạnh mọc lông, nhiều lần phạm Cao Quân mặt hổ uy, hắn chỗ nào còn nhẫn chịu được. Cao ty trưởng, nếu ngươi lại không quản tốt thủ hạ chó, đừng trách Vạn mố vô tình. Vạn Hữu Long sắc mặt đột nhiên đen lại. Cao mố thủ hạ chỉ có huyên đệ, không có đi chó. Vô tình ngươi lại có thể sao? Thăng Long đài ngay tại bên dưới, đợi bọn tiểu bối quyết xong, chúng ta cũng xuống dưới làm qua một trận. Chẳng biết họ Vạn có thể còn mang gan. Cao Quân mặt trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, trong lòng thực đã đối với nhiều lần khiêu khích Vạn Hữu Long sinh sát tâm. Đường đường khí hải cảnh cường giả, trước mặt người khác quyết đấu sinh tử. Hắc hắc, tha thứ Vạn mố mặt mỏng, gánh không nổi cái này phần người. Đều là khí hải trung kỳ, Vạn Hữu Long rất rõ ràng Cao Quân mặt khủng bố. Một tay thất tuyệt kiếm, có 102 Quảng An. Hắn dù tự phụ, cũng không dám thật tại sát đấu trường cùng Cao Quân Mạt đến lên một trận. Cao Quân Mạt ngửa mặt lên trời cười nói, Thủy trưởng lão, ngươi đứa con nuôi này càng giống là từ thư tràng bên trong hốn ra, một giải mồm mép công phu. Cao ty trưởng, bất quá là chỉ là một cách đoán thể kỳ tiểu bối, làm gì vì vậy đả thương chúng ta hai nhà hòa khí? Không bằng lão phu làm hòa sự tình lão, ngươi cùng Vạn đường chủ hòa giải như thế nào? Cao Quân Mạc chính là Quảng An thành tuần bổ ti ti trưởng, toàn bộ Quảng An lực lượng cảnh bị đều tại hắn địa bàn quản lý. Thủy gia tuy là cự tộc, nhưng cũng không muốn cùng Cao Quân Mạc vạch mặt. Cao Quân Mạc nói, Thủy trưởng lão nguyện ý làm cái này người trong cuộc, không có gì thích hợp bằng. Không bằng để Vạn đường chủ đem cái kia một già một trẻ giao ra, ta cam đoan không tính truy cứu trách nhiệm về sau. Cao Quân Mạt lời ấy là thật, hắn cùng Hắc Long đường không có quan hệ gì. Cho dù xem trọng Hứa Dịch, cũng tuyệt không nghĩ tới vì Hứa Dịch liền điều động tuần bổ ti lực lượng đi đối kháng Hắc Long đường. Xấu chính là ở chỗ Vạn Hữu Long lại dám làm ám chiêu, sai sử hỏa man người đánh bất ngờ Hứa ra. Này giống như là tại hướng hắn Cao Quân Mạc trên mặt vung bàn tay. Việc này nếu không chuyến phẳng, hắn tuần bổ ti coi như uy phong quét sân. Cao ty trưởng nói đùa, Vạn đường chủ có không chói người, như thế nào giao người? Thủy trưởng lão không ngốc, cho dù Cao Quân Mạc nhân phẩm không ngại, lời ra tất thực hiện, nhưng bây giờ sự tình há lại là thật nhận tội? Đại xuyên vương đình trên dưới thối nát, nhưng ngàn năm tích uy còn tại. Thủy trưởng lão lại ngu xuẩn, cũng sẽ không đem nhược điểm công khai giao đến Cao Quân Mạc trên tay. Cao Quân Mạc thầm kêu một tiếng lão hồ ly, nói: đã thủy trưởng lão không tin được Cao Mỗ cũng không sao, ta tin tưởng nhìn thấy quan tài có ít người là sẽ rơi lệ. Thủy trưởng lão, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta cùng một chỗ quan chiến như thế nào? Út Cao ty trưởng cứ như vậy tự tin dịch tư có thể thắng được ta cái kia làm tôn nhi đối với thủ hạ của mình, ta cho tới bây giờ có lòng tin. Không nói nhiều, cùng nhau xem cuộc chiến. Dứt lời, Cao Quân Mạc rời bước hướng bao phòng bước đi, nhưng trong lòng nghĩ đến chỉ mong dịch tư trên tay công phu thật có hắn trên miệng công phu như vậy cao minh. Thủy trưởng lão, đã Cao ty trưởng mời, vậy chúng ta liền theo tâm ý của hắn. Ta ngược lại muốn xem cuối cùng đến cùng là ai nhìn thấy quan tài. Vạn Hữu Long nói xong, thủy trưởng lão cười gật gật đầu. Tại mọi người chen chúc dưới, một đạo tiến Cao Quân Mạc bao xuống giáp xấu số phòng. Giờ phút này cách buổi trưa bất quá một khắc đồng hồ tả hữu, nhìn trên đài sớm đã ngồi không vắng mặt. Hứa Dịch từ dưới đất lên xuống bậc thang tăng lên thời điểm, con mắt suýt nữa bị đầy trời lít nha lít nhít sắc thái choáng váng. Trời xanh thăm thẳm, mặt trời thật ấm áp. Trên đài cao đối với hắn ra sân tiếng hoan hô, đủ có thể tụ thành biển động. Có thể Hứa Dịch mặt như hàn thiết, một ẩm ánh lửa, sinh lòng điều hưu, chỉ muốn giết người. Hứa Dịch vừa tại sát đấu trường bên trong đứng vững, Vạn Đằng Vân ra sân. Tựa hồ Vạn công tử hoàn toàn chính xác là nhân vật không tầm thường. Trời sinh liền nên cao quý người khác nhất đẳng. So sánh Cao Phàn cùng Hứa Dịch trung quy trung củ ra sân, Quảng An thành một trong thập đại công tử Vạn công tử ra sân trận thế, quả nhiên là sặc sỡ lóa mắt, tiêu sái vạn đoan. Hắn đúng là cưới một con cự đại bạch hạc đằng không mà đến. Ánh mặt trời vàng chói làm nổi bật được lông trắng như mây, chiếu vào là Vạn công tử minh ngọc giống nhau khuôn mặt tuấn tú bên trên. Cả trên trời mặt trời đều liếm diếm hào quang, kim sắc pháp y tắm rửa lấy ánh mặt trời ấm áp, quả thực muốn hóa thành một vòng vầng sáng, đem rõ ràng như ngọc Vạn công tử bao phủ bên trong, thoáng như trích tiên lâm phàm. Hào quang vạn trượng Vạn công tử phương vừa ra trận, liền cướp đi Hứa Dịch toàn bộ danh tiếng. Nhìn trên đài tiếng hoan hô lập tức giảm nhỏ, nhiều lần lại giống như sơn băng địa liệt nhiệt liệt lên. So sánh ngoại lai hộ Hứa Dịch, Vạn Đằng Vân cái này danh thủy Quảng An nhiều năm tuấn công tử nổi tiếng tự là vượt xa. Được đầy trời tiếng hoan hô, Vạn công tử chí đắc ý mãn, trong lòng bị nâng lên nồng đậm hào hùng, trực giác chính mình là nhân gian đế vương, chi phối lấy tất cả mọi người sướng vui giận buồn. Hưng chi sở trí, hắn dứt khoát không vội mà rơi xuống đất, ngược lại lái bạch hạ vòng quanh đài cao phi hành. Những nơi đi qua tất nhiên là tiếng vỗ tay như nước thủy triều, tiếng hô giống như biển, hoa tươi thành mưa. Bay thẳng ba vòng, trên hội trường phát ra người chủ trì nghiêm khắc kim loại trọng âm về sau, Vạn công tử mới phiêu giật bất phàm trên diễn võ trường rơi xuống, đưa tay thả bạch hạc. Vạn công tử áng mắt cuối cùng tại Hứa Dịch trên mặt ngưng tụ, trường kiếm trong tay chỉ xéo, khuôn mặt tuấn tú cười khẽ. Ngươi chính là Dịch Tư nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi. Không nghĩ tới ở đây Thăng Long đài tranh tài cảm giác là tuyệt vời như vậy. Mà thôi, xem ở điểm này phân thượng, chờ một lúc ta hạ thủ mau mau, một kiếm cắt đứt ngươi cổ, để ngươi bị chết thoải mái một chút. Hứa Dịch mắt điếc tai ngơ, chậm rãi hướng số bên ngoài hơn 10 trượng Vạn công tử tiến lên. Tiếng chuông chưa vang, còn không đến lúc khai chiến. Vạn công tử đứng lặng không động, cười lạnh nói, quả nhiên là trong truyền thuyết chuột chũi, làm việc như thế trộm đạo. Ngươi không phải liền là ỷ vào thân pháp hơn người, nghĩ lén lút tới gần bản công tử, hòng phát động đột nhiên một kích. Đáng tiếc bản công tử không phải Cao Phàn cái kia ngu xuẩn. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quy củ đều là vô dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 9 chương 78 tốc thắng tiếng nói vừa dứt. Vạn công tử phía sau. Dĩ nhiên dối ra một đôi cánh. Dài không hơn thước. Trong suốt như ngọc. Dưới ánh mặt trời hiện ra một mảnh nát bạc. Không phải muốn so tốc độ A. Bản công tử lần này liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính điện quang hỏa thạch. Vạn Đằng Vân cao ngạo ngóc đầu lên. Nhìn cũng lười nhìn Hứa Dịch liếc mắt. Trong lòng đột nhiên không hiểu cảm hoài đứng lên. Cảm hoài chính mình làm sao lại không có mang một thanh tiêu ngọc đến. Giá trị này thời điểm. Vạn chúng chú mục. Nếu là đặt nhẹ tiêu ngọc. Biển xanh sinh chiều. Nên sẽ mê chết nhiều ít khoe bên trong thiếu nữ. Hứa Dịch vẫn là không nói, tựa như một khối sắp khô héo đầu gỗ quật cường kéo dài sau cùng sợi rễ. Tại Vạn Đằng Vân trước người mười trượng tả hữu vị trí. Hứa Dịch cuối cùng định trụ chân. Đây cũng là quyết đấu chỗ quy định. Bắt đầu thi đấu trước. Quyết đấu song phương có khả năng bảo trì ngắn nhất cự ly. Lại nói Vạn Đằng Vân phía sau cái kia đôi cánh vừa đâm ra đến sát na. Giáp sửu hào bao xương bên trong. Thủy trưởng lão cùng Cao Quân Mạc đồng thời thoát ly ghế dựa mềm. Cùng nhau hướng cửa sổ vọt tới. Vì cái gì chỉ là có thể rõ ràng hơn quan sát đôi kia ấm ánh cánh kết nối chỗ một khối to bằng móng tay tinh hạch. Giáp sửu hào là siêu cấp bao xương. Có thể hưởng thụ được tốt nhất thì giác hiệu quả. Cửa sổ cách đó không xa. Liền có cực lớn hình chiếu bích. Rõ ràng mà hoàn mỹ phóng đại trên diễn võ trường chỗ có biến. Khối kia tinh hạch tuy nhỏ, tại hình chiếu trên vách vẫn như cũ có thể rõ ràng hiện hiện. Cái kia, đó là cái gì, chẳng lẽ là Linh thạch thủy trưởng lão có chút cà lăm hỏi. Lại không biết là tại hỏi bên người Cao Quân Mạc. Vẫn là tại hỏi đầu nhanh ngang đến trên trời Vạn Hữu Long. Cao Quân Mạc lẩm bẩm nói, chỉ sợ thật sự là vật kia ta từng gặp hình ảnh, chỉ là hình dạng. Chính là Linh Thạch Vạn Hữu Long cất cao giọng nói. Cái gì? Ngươi vì sao lại có như thế thần vật? Mau mau giao ra. Lão phu nguyện lấy trọng kim lẫn nhau đổi thủy trưởng lão tựa như điên cuồng. Điện quang lói lên. Bắn tới Vạn Hữu Long trước người. Bắt hắn lại cổ áo. Gấp giọng hô to. Vạn Hữu Long bị xiết đến liên thanh ho khan. Hắn tay trái Mã Văn Sinh vội la lên. Trưởng lão hiểu nhầm. Cái kia tinh hạch bên trong đích thật là linh thạch không giả. Bất quá là linh thạch mảnh vỡ liều gom lại. Linh lực không kịp chân chính linh thạch một phần vạn. Sở dĩ bị dùng để làm ra cái này phụ trợ vật. Thủy trưởng lão nghe tiếng. Buông lỏng tay. Lại cong người cửa sổ. Nửa ngày sau mới nói. Quả là thế. Ta liền nói làm sao Đường Vân cổ quái như vậy. Nguyên lai là phế thạch bình góp. Bất quá liền xem như phế thạch chắp vá. Cũng coi là khó được bảo vật. Hắc hắc. Các ngươi vì ta cái kia làm tôn nhi thủ thắng. Thật đúng là vắt hết vắt ấp suy nghĩ à, nếu là linh thạch. Kia là tiên gia bảo vật. Vô luận như thế nào. Thủy trưởng lão cũng muốn cướp đến tay. Hiện tại biết rõ. Lại là kiện phế thạch bình góp phụ trợ vật. Hắn tự nhiên liền mất hứng thú. Vạn Hữu Long mỉm cười ứng xong thủy trưởng lão. Dếu dếu nói. Cao ty trưởng. Giờ phút này. Ngươi cảm thấy là ai sẽ nhìn thấy quan tài đâu. Cao Quân Mạc lạnh hừ một tiếng. Quay trở lại vị thượng tọa. Một trái tim đã thẳng tắp hạ trầm. Nguyên lai. Đêm qua tại Hứa trước cửa nhà sau khi chia tay. Nửa đêm. Hứa Dịch lại tới tìm hắn. Nhắc nhở Cao Quân Mạc làm thay một chuyện. Trong lời nói. Tựa hồ đối với cuộc chiến hôm nay. Có tất thắng lòng tin. Làm cho vốn không có nhiều lòng tin Cao Quân Mạc. Bị hắn cái kia chém đinh chặt sắt khẳng định. Vậy tới lòng dạ cất cao không ít. Là lấy vừa rồi mới đối đầu Vạn Hữu Long. Lại là không mảy may để. Mà giờ khắc này, Vạn Đằng Vân dĩ nhiên lộ ra ngay một đôi linh thạch tàn phiến chế thành cánh. Rõ ràng là muốn khắc chế Hứa Dịch trên tốc độ ưu thế. Càng chết là, có cái này hai cánh. Vạn Đằng Vân tính cơ động đem toàn diện dẫn trước. Hứa Dịch tất nhiên chỗ đang bị động bị đánh tình trạng. Kể từ đó, Hắn thực sự không nhìn thấy Hứa Dịch nửa phần thắng. Ngay tại Cao Quân mạc sầu đến đặt mông ngồi trở lại ghế dựa mềm đem miệng, một tiếng nổ vang quyết chiến tiếng chuông gõ. Thoáng chốc trên khán đài, như sóng biển tiếng hoan hô, khiêu chiến lấy tất cả mọi người màng nhĩ. Tiếng gào mới vào tai. Cao Quân mạc chợt nghe một tiếng sắc nhọn kêu thảm. Tiếng kêu thảm chưa rơi, lại có vô số đạo tiếng kêu thảm vang lên. Mà những này tiếng kêu thảm đều xuất từ căn này bao phòng bên trong. Nhất là cái kia đạo sắc nhọn kêu thảm, rõ ràng chính là xuất từ Vạn Hữu Long miệng. Nói rất dài dòng, ý niệm điện thiểm, Cao Quân mạc bỗng nhiên ngẩng đầu, lại gặp được làm sao cũng không nghĩ ra một màn. Hứa Dịch chính như thô giáp nhất giết châu Hán, bắt được Vạn Đằng Vân một đầu kim quang lóng lánh bắp chân, mang theo Vạn Đằng Vân cả người liều mạng trên mặt đất nện, chợt đông chợt tây, chợt nam bỗng nhiên bắt. Vạn Đằng Vân tựa như một cái phá bao tải, không có lực phản kháng chút nào, bị Hứa Dịch cuồng bạo đập. Một màn này chẳng biết kinh bạo nhiều ít ánh mắt. Cứ thế tại trận trên mặt tiếng hoan hô còn chưa tụ tập đến tối cao, liền đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đều chất phác mà nhìn chằm chằm vào trên trận. Văn Nhược Thư Sinh giống nhau gầy gò bắt khối, chính lấy tàn bạo nhất là phương thức cuồng ngược lấy kim giáp thiên thần. Một màn này đến cùng là thế nào phát sinh, vì sao như thế phát sinh, cơ hồ không ai có thể nghĩ minh bạch. Không phải đã nói họ Dịch liền có thể cùng Cao Phàn đánh một trận, cho dù là chiến thắng cũng là dựa vào ám chiêu a, mà lại chưa xuống đài liền lớn miệng nôn ra máu rồi sao? Làm sao đột nhiên cứ như vậy dữ dội? Không phải đã nói Vạn Đằng Vân là Quảng An thập đại công tử, võ đạo thành tựu phi phàm, lại có Hắc Long Đường trọng kim trang bị, thỏa thỏa treo lên đánh bổ khoái a. Làm sao giờ phút này chỗ Vạn công tử không có lực phản kháng chút nào, lên đài đóng vai bao tải nha. Hiện thực cùng vô số người trong đầu cố định kịch bản phát sinh căn bản tính nghịch chuyển, chẳng biết kẹt chết nhiều ít sọ não. Liền ngay cả Công Quyết Phương cũng lần đầu tiên xuất động kỹ thuật đoàn đội, bên trong gãy mất tường xây làm bình phong ở cổng bên trên trực tiếp đem hình tượng triệu hồi, tiếng chuông vang lên một màn kia. Nhưng nghe tiếng chuông vang lên, Vạn công tử sắp trường kiếm giơ cao, trên trận một đạo lưu quang xẹt qua, Dịch Tư liền cùng Vạn công tử thiếp lại với nhau. Lại xuống một màn, Vạn công tử liền đã mất đi cân bằng, chân trái mắt cá chân rơi vào Hứa Dịch trưởng trung, liền bắt đầu nện bao tải hoang đường tên vở kịch. Cho tới đây rốt cuộc là vì cái gì, vô số người trong lòng vẫn không có đáp án. Mà sát đấu trường bên trong Hứa Dịch lại căn bản không quản người bên ngoài như thế nào cảm nhận, trong đầu đều là thu hoa âm dung tiếu mạo, trên tay lại treo đầu trâu mặt ngựa thiết cốt ngân câu. Ầm ầm, Vạn Đằng Vân như bị cuồng phong cuốn lên lá cây, nửa chén trà nhỏ không đến, vang một tiếng băng, Vạn Đằng Vân trên thân kim giáp hoàn toàn băng tán, hóa thành vô số kim phiến tứ tán bay đi. Hứa Dịch còn không dừng tay, phịch một tiếng tiếng vang, Vạn Đằng Vân huyết nhục chi khu bị hắn bạo ngược nện ở cứng rắn trên mặt đất, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một lớn khóm máu tươi từ Vạn Đằng Vân trong miệng phun ra. Trò chơi kết thúc, Hứa Dịch đình chỉ đập chân, to gắt gao đem Vạn Đằng Vân đầu lâu giẫm tại dưới chân. Ngươi đến cùng là làm sao làm được, khổ khổ. Nếu không được giải, ta chết không nhắm mắt. Vạn Đằng Vân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, một câu nói xong, lại bắt đầu ho ra máu. Giờ phút này, hắn ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị Hứa Dịch cuối cùng cái kia trùng điệp một đập rơi rời vị, thoáng hô hấp quá nặng đều sẽ gấp đôi khó chịu, căn bản khó mà ngôn ngữ. Nhưng Vạn Đằng Vân vẫn là cắn răng nói ra lời, bởi vì câu nói này không hỏi ra đến, hắn thật đã chết rồi cũng nhắm không nổi mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 9 chương 79 bách hòa, chỉ vì trước đó Vạn Đằng Vân căn bản là cho là mình không thể lại bại, nhất là tại có cái kia đôi cánh về sau, hắn tự tin chính là gặp được khí hải cảnh cường giả cũng có bỏ chạy lực lượng. Đạt được cái kia đôi cánh về sau, Hắn thí nghiệm qua, thoáng thôi động, thân thể liền xét tại cánh lôi kéo dưới, nhanh như lưu quang, tốc độ thêm đến cực hạn, thậm chí có thể nhanh đến thấy không rõ chính mình cái bóng. Đúng là có đôi cánh này làm hậu thuẫn, Vạn Đằng Vân mang tuyệt đối tự tin. Có thể hắn vẫn bại, bị bại không chút huyền niệm, không hề có lực hoàn thủ. Nếu nói hắn không kịp phát động cánh, thua đang đánh lén phía dưới, thì cũng thôi đi. Có thể hắn rõ ràng thúc giục cánh, vẫn là gọi người này chặn đứng. Bản lĩnh như thế, quả thực chính là thần thuật yêu pháp, yên tâm ngươi không chết được. Sở dĩ không cần đến nhắm mắt Hứa Dịch tiếng như kim thiết. Trong sân trăm vạn chúng, chỉ Hứa Dịch một người biết được Vạn Đằng Vân bại ở nơi nào. Kỳ thật, tại tiếng chun vang lên trước đó, Vạn Đằng Vân tự đắc cảm hoài thời điểm, Hứa Dịch thành công tới gần Vạn Đằng Vân 10 trượng bên trong về sau, chiến cuộc này liền thắng bại đã định. Dài 10 trượng, một tròn bên trong, tâm niệm tránh chỗ, phương thốn ở giữa đây là Hứa Dịch quy nguyên bộ đại thành về sau, tổng kết ra 4 câu lời nói. Ý là, lấy 10 trượng làm bán kính khoanh tròn, khu vực này bên trong, chỉ cần quy nguyên bộ phát động, bất quá tâm tư khẽ động, cái này 10 trượng liền hóa thành tấc vuông, chớp mắt tức ngược lại. Quy nguyên bộ chính là đại trí giả tại cuối cùng chư tròn chi diệu về sau mới cho ra, có hóa 10 trượng tròn vì tấc vuông ở giữa thần kỳ. Nói cách khác, chỉ cần để Hứa Dịch tới gần 10 trượng bên trong, tâm niệm lói lên, hắn liền có thể đến trước mắt ngươi. Nói đến, không phải đôi cánh này lôi kéo dưới Vạn Đằng Vân tốc độ không bằng Hứa Dịch, mà là Hứa Dịch lẫn tiến 10 trượng bên trong về sau, bất luận cái gì so đấu tốc độ ý nghĩ đều là phí công. Bởi vì tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng ý niệm ngay tại Vạn Đằng Vân vừa thôi động cánh lúc, Hứa Dịch lân cận thân. Dưới sự ứng phó không kịp, Vạn Đằng Vân thậm chí còn chưa kịp có phản ứng, liền bị Hứa Dịch bắt được bắp chân, hung hăng nện xuống đất. Lẽ ra, Vạn Đằng Vân có kim giáp hộ thân, kim giáp không phá, hắn sẽ không thủ thương, chưa chắc không có quay giáo lực lượng. Nhưng mà đổi lại 7 ngày trước Hứa Dịch, Vạn Đằng Vân cũng có thể phát động công kích. Có thể hôm nay Hứa Dịch bá lực quyết luyện thành tầng thứ nhất, lực siêu ba châu, sách ở Vạn Đằng Vân cái này hơn 100 cân thân thể, như cuồng phong loạn vũ. Lấy Vạn Đằng Vân đường đường đoán thể đỉnh phong tu vi, lại bị Hứa Dịch như gió biến đổi tạp động phương hướng, làm cho choáng đầu mục trướng. Nói cách khác, Vạn Đằng Vân liền tương đương tại thân ở một cái cao tốc vận chuyển máy gia tốc bên trong, liền ý niệm đều là tán. Như thế nào làm được phản ứng? 7 ngày trước, Hứa Dịch hơn 100 quyền chưa từng công phá cao phàn trên thân hạ phẩm kim giáp pháp y. Sau 7 ngày hôm nay, chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà quảng nện, còn chưa động dùng nắm đấm trực tiếp công kích, bộ kia kim giáp liền triệt để băng tán. Không có kim giáp hộ thể, Vạn Đằng Vân tại Hứa Dịch trước mặt chính là một đống đem nát thịt. Lại nói, Hứa Dịch một câu nói xong, đã không tiếp tục công kích Vạn Đằng Vân, đi triệt để diệt sát sự tình, cũng không xông chủ trì đại điệu bộ, yêu cầu đối phương tuyên bố chính mình chiến thắng, ngược lại trùng thiên giơ lên cao cao một ngón tay. Đúng lúc này, giáp sửa số phòng bên trong, sớm đã nhìn đến nhiệt huyết sôi trào Cao Quân mặt hăng hái hiểu a, Vạn Đường chủ, đừng gào chết mất. Ta cảm thấy hiện tại hai chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện rồi. Nhìn, Hứa Dịch cho ta ra dấu tay. Vạn Hữu Long tự đánh thứ nhất mắt nhìn thấy Vạn Đằng Vân bị Hứa Dịch bắt, tâm lý phòng tuyến liền hỏng mất. Chào đón Hứa Dịch đem Vạn Đằng Vân hộ thân kim giáp nện nứt, đụng một cái máu tươi từ Vạn Đằng Vân trong miệng phun ra. Vạn Hữu Long liền gào kêu đi ra. Vạn Đằng Vân là hắn đáy lòng mệnh căn tử. Trên đài Vạn Đằng Vân bị ngược, so chính hắn thân bị thiên đao vạn quả, còn để hắn khó chịu. Nếu không phải thủy trưởng lão cản trở, hắn lúc ấy liền phải từ cửa sổ bay nhào mà xuống. Giờ phút này, Hứa Dịch đình chỉ công kích, ánh mắt hắn cũng nhanh khóc ra máu. Mà Cao Quân Mạc tiếng nói chuyện đến, hắn quả thực như nghe luân âm. Đang muốn lên tiếng, Mã Văn Sinh đột nhiên từ ngoài cửa đụng vào, gấp giọng nói: "Khởi bẩm đường chủ, có huynh đệ truyền đến tin tức nói, phía dưới có đường khẩu tìm được tại thành bên trong làm loạn hỏa man người." Song phương một phen sống mái với nhau, đem tất cả hỏa man người diệt sát, lão đầu đã cứu ra. Vạn Hữu Long giật mình, phức tạp nhìn Mã Văn Sinh liếc mắt, đảo mắt sông Cao Quân mạt nói: "Vận khí cũng không tệ, đáng chết hỏa man người rốt cuộc vẫn là biến mất." U, V, Quy, Quy, Mơ, A, ta sớm biết vạn đường chủ vận khí sẽ không kém. Cao Quân mạt cười lạnh nói, ánh mắt lại trên người Mã Văn Sinh trùng điệp quét liếc mắt. Hắn thậm chí có chút bội phục người này nhanh trí. Nếu không phải người này, lấy Vạn Hữu Long trạng thái, chỉ sợ thứ nhất thời gian liền phải lộ ra chân ngựa. Hết lần này tới lần khác người này sớm nhìn ra đến tột cùng, lặng lẽ đi ra ngoài, lại tại vừa đúng lúc thời cơ vào cửa, nói ra những lời này, đem sở hữu lỗ thùng phá hỏng. Ngược lại tốt giống như Hắc Long Đường thật sự vận khí nghịch thiên, ở đây muốn cứu Vạn Đằng Vân tính mạng thời khắc mấu chốt, tao ngộ hỏa man người, liều mạng một trận, đoạt ra con tin. Cao Quân mạc thầm kêu suối quẩy, lại là không lo được lời thừa. Xông Vạn Hữu Long nói: "Vậy liền mời Vạn đường chủ đem người mang tới đi." Chấm đã, ta Vân Nhi tính mạng ngươi bây giờ còn có nói điều kiện cơ sở a? Họ Cao, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lão già chết tiệt kia đối với họ Dịch trọng yếu giống vậy phi phàm. Bằng không họ Dịch chỗ này sẽ tại thời điểm then chốt này hướng ngươi ra dấu tay. Hắn khẳng định cùng ngươi có hẹn trước đây. Vạn Hữu Long gấp lông mày trợn mắt. Vạn Hữu Long đoán được chính, không sai. Đêm qua Hứa Dịch hai độ chạy đến hội kiến Cao Quân Mạc, chính là dặn dò Cao Quân Mạc làm thay con tin giao tiếp, cũng ước định lấy thủ thế làm hiệu. Tốt, ta Cao mỗ người làm chủ, lưu Vạn Đằng Vân một mạng. Bất quá, ngươi họ Vạn cũng đừng nghĩ mai phục, rõ ràng là một già một trẻ, tại sao liền thừa một lão đầu? Cao Quân Mạc nghiêm nghị nói. Vạn Hữu Long giận dữ, đang muốn nói vốn là chỉ bắt một lão đầu, lại bị Mã Văn Sinh kịp thời cắt đứt. Cao ty trưởng, theo báo cáo, xác thực chỉ chặn được một lão đầu, có lẽ tiểu nhân đã thừa dịp loạn chạy thoát. Tóm lại, bị đường đã chấp thuận đem người giao ra, tuyệt không cho một người lưu một người đạo lý. Huống chi, giữa sân tràng diện như vậy, bên ta giữ lại một người thì có ít lời gì? Cao Quân Mạc tâm nghĩ là đạo lý này, lại nghĩ chờ một lúc Hứa Dịch cùng lão đầu gặp mặt tự biết đến tột cùng. Sợ Hứa Dịch lâu mấy người, dùng sức vỗ tay một cái: "Chỉ mong các ngươi nhận gánh chịu nổi nói dối hậu quả." Hiệp thương liền coi như đạt thành, song phương riêng phần mình phó công quyết chỗ đưa tin. Lại nói Thăng Long Đài bên trên tiến hành chém giết, tên là công quyết, đến cùng là tư đấu, trừ sinh tử không so sánh bên ngoài, còn tồn tại khác một đầu pháp lý, đó chính là đấu cùng không đấu. Tự quyết đấu song phương tự quyết. Khi Cao Quân Mạc cùng Vạn Hữu Long, riêng phần mình đại biểu Dịch Hư cùng Vạn Đằng Vân, đến công quyết chỗ đưa ra tạm dừng quyết đấu nửa canh giờ xin về sau, rất nhanh, trên diễn võ trường phương liền vang lên nặng nề tiếng kim loại âm. Xét thấy công quyết song phương đều đồng ý tạm dừng quyết đấu nửa canh giờ, công quyết chỗ chiếu chuẩn, quyết đấu tại sau nửa canh giờ lại đi triển khai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 9 chương 80 thu hoa hảo hảo một trận tỉ thí, đánh một nửa bỗng nhiên kết thúc. Cái này tại Quảng An thành dài rằng giặc quyết đấu trong lịch sử vẫn là đầu một lần. Bất quá khi tiếng kim loại âm truyền ra, nhìn trên đài vẫn chưa bộc phát ra núi kêu biển gầm ồn ào. Một, đại đa số người còn đắm chìm trong hình chiếu trên vách lật lọng phát ra quyết đấu chiếu lại bên trên, chưa từng đã tỉnh hồn lại. Cả hai, trong sân ủng hộ Vạn Đằng Vân chiếm tuyệt đại đa số. Nếu là không tạm dừng, Vạn Đằng Vân tất thua không thể nghi ngờ. Quăng vào đi tiền nhất định đánh thủy phiêu. Mà cái này một tạm dừng, không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Hứa Dịch không có rảnh quản nhìn trên đài người xem tâm lý. Tại nhân viên công tác dẫn đường dưới, lui tiến đường hành lang, gặp được sớm chờ ở đây Cao Quân Mạc. Tráng ư, Dịch hư trải qua trận này, ngươi sẽ danh chấn Quảng An. Cao Quân Mạc vỗ bả vai hắn, trùng điệp khen. Một trận ra ngoài ý định, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại thắng, để Cao Quân Mạc nhiệt huyết sôi trào, triệt để đè chết phách lối Vạn Hữu Long. Liền mang theo đối với Hứa Dịch đánh giá cũng khẽ lật lại lật, đã đem coi là tuần bổ ti tương lai xương cánh tay. Đa tạ Cao ti, chẳng biết Thu Hoa cùng Mộ Bá hiện ở nơi nào, có thể cũng còn tốt. Hứa Dịch nào có thời gian cùng Cao Quân Mạc hàn huyên, trong lòng đầy đầy đất tất cả đều là lo lắng. Cao Quân Mạc biết giờ phút này không phải tự nhàn đem miệng, hướng bên trái màu đỏ gỗ lim đại môn một chỉ. Lão nhân gia liền ở đây trước, lại là không thấy tiểu hài. Có vấn đề gì, ngươi vẫn là trực tiếp hỏi lão nhân gia đi. Thời gian khẩn trương, ta đi trước công quyết chỗ. Mặc kệ tình huống như thế nào, một trận chiến này ngươi đều phải triệt để bắt lại, không thể cho đối phương chút nào lật bàn khả năng. Hắn lời còn chưa dứt, Hứa Dịch tựa như rời dây cung mũi tên, bão tố bắn đi ra, phá tan cửa lớn. Hứa Dịch liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ Mộ Bá, gió táp phiếu cướp đến phố cận, song tay đè chặt lão nhân bả vai, đỏ mắt nói: Mộ Bá, ta liên lụy ngài chịu ủy khuất. Gặp đại biến, Mộ Bá sắc mặt u ám, thân thể lại cũng không tệ lắm, trừ khuôn mặt hơi có chút sưng vù, giống như chưa có thổ thương. Nhìn thấy Hứa Dịch, Mộ Bá thần sắc kích động đứng lên, một đôi khô héo lớn tay viện chặt Hứa Dịch bả vai, chưa từng mở lời đã hạ nước mắt. Mộ Bá cái này nhất lưu nước mắt hù được Hứa Dịch hồn bay lên trời. Ở chung không dài, hắn lại rõ ràng trước mắt vị này lão ngư dân là chân chính lùm cỏ hào kiệt, đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Anh hùng hạ nước mắt, tất có kịch biến. Mới Cao Quân Mạc nói không gặp Thu Hoa, hắn một trái tim đã sớm chầm rãi chầm. Giờ phút này thấy Mộ Bá tình như vậy hình, hắn trái tim kia lập tức chìm đến đáy cốc. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, run tiếng nói: Thu Hoa nàng, nàng. Dù là Hứa Dịch tâm so kim thạch, đảm siêu hùng bi, giờ phút này cũng không chịu được thần hồn trận trận trột dạ. Hắn không chịu nổi loại này to lớn bi thương. Ở chung không qua mấy ngày, hắn đã chân chân thật thật đem Mộ Bá cùng Thu Hoa làm chính mình trên đời này lo lắng. Nhất là Thu Hoa, hồn nhiên, hoạt bát, cùng hắn thân cận nhất, chẳng biết chẳng hay, đem tiểu gia hỏa làm chí thân yêu nhất. Thu Hoa như gặp bất trắc, trên đỉnh đầu hắn vùng trời kia lập tức liền phải sập. Thu Hoa còn tại Mộ Bá ảm đạm nói một câu, vẫn đục nước mắt nhào tốc rơi xuống. Cái gì giờ khắc này? Đầy trời mây đen đều tan hết. Hứa Dịch bắt lấy Mộ Bá đại thủ, vội vàng nói: Mộ Bá, mau nói cho ta biết Thu Hoa ở đâu. Ngươi yên tâm, mặc kệ Thu Hoa rơi trên tay ai, chính là lật úp biển cả, đạp phá thương không, ta cũng phải đem Thu Hoa cứu trở về. Mộ Bá thật sâu nhìn hắn liếc mắt, đột nhiên tránh thoát hai tay, giật ra lòng dạ, móc ra một cái khăn tay đến, cẩn thận triển khai khăn tay, lộ ra một cái màu tím mộc điêu, râu tóc dày đặc, đầu tròn tròn não, tứ chi có, ngũ quan rõ ràng, khàn khàn giọng nói: Đây chính là Thu Hoa. Oanh, tựa như trống giống hàng cái tiếp theo lôi đỉnh, từ hắn huyệt bách hội quán đỉnh mà vào, đem hắn từ trong ra ngoài chấn đến hồn súp giòn. Cái này, không có khả năng. Hứa Dịch đôi mắt mất tiêu. Mộ Bá thở dài một tiếng, ánh mắt hư hóa, tựa hồ thấy được lúc trước thời gian, thấp giọng nói: 3 năm trước đây một cái trạng vạng tối, ta bắt cá trở về, dọc đường long kính cửa, chỗ kia chính là hai sườn núi hội tụ chỗ, đá ngầm rất nhiều, dòng nước chảy xiết, phân bố vòng xoáy. Ta chính cẩn thận lái thuyền, lại nghe có người kêu cứu. Đưa mắt nhìn nửa ngày, lại chưa thấy bóng người. Đang muốn lái thuyền vượt qua, chợt phát hiện một cái nhỏ một điêu bộ dáng cây cỏ em bé. Tại lúc xoáy chỗ sâu nhất, chìm chìm nổi nổi. Sau một khắc liền bị bao phủ. Ta ăn giật mình, cả gan hỏi một câu. Quả nghe thảo em bé mang theo tiếng khóc đáp lời. Thế mới biết gặp được tinh quái. Vốn là ta không muốn quan tâm nàng, chỉ muốn trốn được xa xa. Lại nghe nàng tiếng khóc thê lương, rõ ràng chính là cái không trải qua sự tình em bé. Trong lòng không đành lòng, liền đưa nàng cứu lên. Đến trên bờ, ta thả nàng trở lại. Nàng cũng không rời đi, chỉ rơi sau lưng ta, một mực theo ta đến nhà bên trong, lại hóa thành cái em bé. Cũng ngay tại lúc này Thu Hoa lại về sau, Thu Hoa liền làm cháu gái của ta, làm bạn ta vượt qua 3 năm này. Đây cũng là lão hán đắc ý nhất 3 năm, bởi vì người này a sống sót vẫn là muốn chút hy vọng. Mỗi ngày ta ra thuyền, liền muốn nhiều bắt chút con cá, đổi tiền đến, cho Thu Hoa mua mấy viên đường kẹo, một kiện áo. Nhìn xem nàng vô cùng cao hứng, nhảy nhảy nhót nhót. Lão hán ta cái gì cũng đáng. Đáng tiếc ta tuổi già, Thu Hoa phúc bạc. Theo ta lão hán, không có vài ngày nữa vui vẻ thời gian, ngược lại là luôn luôn hao phí sinh mệnh lực. Cứu lão hán, 3 năm này, như không có Thu Hoa, lão hán đã sớm đi. Lão hán cũng là sợ mình đi, lưu lại nàng một người ở trên đời này lẻ loi hiu quạnh. Lão hán cũng không yên lòng, liền sinh chịu nha đầu thường thường sinh mệnh lực bổ sung. Nghe lần này giải thích, Hứa Dịch ngốc ngây ngẩn cả người, tâm niệm điện thiểm. Hắn hoàn toàn tin trước mắt một điêu em bé chính là Thu Hoa. Hắn nhớ tới cái kia ngày trên đấu giá hội, cái thứ nhất bên trên đấu giá vật phẩm chính là một con nhân sâm em bé. Mà trước mắt cái này một điêu trừ râu tóc càng dày đặc, khẩu người càng lớn, quả thực chính là con kia nhân sâm em bé phiên bản. Hắn còn nhớ ký chủ đấu giá người người tiến cử nhân sâm em bé lúc nói, con kia 500 năm sinh nhân sâm em bé cơ duyên không đủ, bị người khai thác. Nếu là lại có 500 năm, chưa chắc không thể hóa hình. Bởi vậy có thể được ra đến nhất định niên hạn nhân sâm em bé hoàn toàn chính xác có thể hóa thành hình người. Sau đó, hắn cẩn thận nhớ lại Thu Hoa đủ loại, từ kết quả đẩy ngược, lại phát hiện không ít gì thường. Đầu tiên là Mộ Bá tại Phù Dung trấn ngư nha bến đò bị một đám chó săn vây đánh. Đây chính là một nhóm đoán thể kỳ võ giả vây đánh một suy sụp lão hán. Mộ Bá thủ thương nhìn xem cực nặng, kết quả mấy thang chén thuốc xuống dưới, không có qua 2 ngày, Mộ Bá lại dần dần phục hồi như cũ. Lúc ấy Hứa Dịch còn tưởng rằng là Mộ Bá thân thể nội tình đánh cho kiên cố, hay là chén thuốc thần hiệu. Bây giờ nghĩ lại, cái kia 2 ngày Thu Hoa từ đầu đến cuối đen nhánh suy nghĩ vòng, sắc mặt không tốt, cả ngày tham ngủ, rõ ràng chính là lại độ cho Mộ Bá sinh mệnh lực, đưa đến suy yếu. Còn có, từ trước đến nay Hoàng An Thành tiểu nha đầu sách cũng không đọc. Lúc ấy Hứa Dịch vô ý nhấc lên cho nàng tìm học đường, tiểu nha đầu đầu tiên là hướng về, tiếp theo buồn vô cớ cự tuyệt, chỉ nói muốn bồi A ra. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là Mộ Bá lo lắng Hoàng An Thành bên trong kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, Thu Hoa nếu là ra ngoài, sợ gặp bất chắc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 9 chương 81, thương tiếc nghi điểm lớn nhất. Còn ngày hôm đó sáng sớm, hắn đem đi ra ngoài đối chiến Cao Phàn. Tiểu nha đầu chỉnh trọng kỳ sự tại hắn trong tai nói, muốn hắn mặc kệ bị nặng bao nhiêu tổn thương, đều muốn nhớ về. Lúc ấy Hứa Dịch chưa từng nghĩ sâu, chỉ nói đồng ngôn vô kỷ, trẻ con tâm. Bây giờ nghĩ lại, Thu Hoa đây là đang cho mình chấp thuận. Mà đối chiến kết thúc về sau, hắn tại đài cao thổ huyết, bị Viên Thanh Hoa nhấc trở về phòng về sau, Tiểu gia hỏa từng lặng lẽ trượt tiến gian phòng, bò lên giường đến, đem cánh tay nhỏ đặt ở bên miệng hắn. Lúc đó, Hứa Dịch chỉ cho rằng là tiểu gia hỏa thân mật chính mình. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là tiểu gia hỏa muốn lặng lẽ phóng thích sinh mệnh lực, chữa thương cho mình. Phạm mỗi một loại này, bây giờ nghĩ lên, sơ hở rất nhiều. Có thể khi kết quả chưa để lộ trước, hắn lại là não đại động mở, cũng tuyệt nghĩ không ra hoạt bát đáng yêu thu hoa. Đúng là một gốc thành tinh nhân sâm em bé. Tinh quái cũng tốt, nhân loại cũng được, tóm lại vẫn là cái kia thu hoa. Hứa Dịch âm thầm cắn răng, đưa tay từ mộ bá trong tay đem thu hoa tiếp nhận, cẩn thận vuốt ve tượng gỗ thân thể. Chợt, tượng gỗ khép kín mắt nhỏ, xốc lên một đầu hẹp hẹp khe hở, lập tức nặng nề khép kín. Mộ bá thấy được trong lòng một thảm, da gà dày đặc khói mắt lại cút ra chọc lệ nói: hỏa man người giết vào trong nhà lúc, thu hoa bản có thể tiến vào trong đất đào tẩu, nào biết được nàng hóa thành một gốc cỏ nhỏ, giấu vào lão hán trong quần áo. Lão hán từng tuổi này vốn là sống đủ rồi, hết lần này tới lần khác nha đầu này tử tâm nhãn, không phải phải cứu ta, kết quả mệt mỏi nàng thành bộ dáng như vậy. Nói, giải khai áo trong, lộ ra một đạo đáng sợ miệng vết thương, giống bị trường thương đinh ngực mà qua. Nguyên lai, mộ bá bị bắt, vốn đã tồn tử trí, có Hứa Dịch cái này chân thành quân tử, hắn đã lại không lo lắng thu hoa. Ba ngày trước, thừa dịp trông coi hắn hỏa man người ngủ say, mộ bá đột nhiên gây khó khăn, chiếm một thanh trường đao, chém bị thương hỏa man người cổ. Bởi vì tuổi già lực suy, khí lực không tốt, chưa từng muốn cái kia hỏa man người tính mạng. Hỏa man người thủ thương nổi giận, một thương đem mộ bá thấu ngực mà qua. Mộ bá ngã lệch tại góc tường, đang chờ nhắm mắt liền chết. Ẩm nấp thật lâu thu hoa cuối cùng phát động, không tiếc tính mạng, đem cuồn cuộn sinh mệnh lực hướng mộ bá thân thể chuyển vận. Mộ bá không những chưa chết, khủng bố miệng vết thương nháy mắt khép lại. Mà thu hoa lại bởi vì hao phí to lớn sinh mệnh lực, rốt cuộc duy trì không ngừng biến hóa hình thái, hóa thành một điêu em bé bộ dáng. Mộ bá kinh thấy một điêu em bé, lập tức minh bạch hết thảy, đau lòng cực kỳ, lại là không dám tiếp tục phí hoài bản thân mình, đành phải đem một điêu dính vào thịt thâm tàng. Mà mộ bá chưa chết, hỏa man người thoáng kinh ngạc, nghĩ mà sợ sau khi lại cũng không lo được tế cứu. Hắn cũng biết được lão đầu đối với nhóm người mình phi thường trọng yếu. Nếu là lão đầu thật bị chính mình một thương đâm chết, cái khác hỏa man người trước liền tha không được hắn. Như thế, mộ bá mới lặng lẽ cất giấu một điêu. Mãi cho đến giờ phút này bị Hứa Dịch bắt được Vạn Đằng Vân cho đổi ra. Lại nói, Hứa Dịch nhìn thấy mộ bá trước ngực cái kia khủng bố vết thương, răng cắn được kéo kẹt rung động, hận không thể bình nuốt Hắc Long Đường. Không cần vì lão hán sinh khí, không đáng. Mộ bá đem quần áo che đậy tốt, đưa tay đem thu hoa từ Hứa Dịch trong tay tiếp nhận, nâng trong ngực. A Dịch, lão hán mấy ngày chưa ăn, đói bụng, ngươi giúp lão hán kiếm cách ăn, ta cùng thu hoa lại nói chuyện một chút. Hứa Dịch dùng sức đập xuống cái trán, đều tại ta sơ sót, mộ bá, ngài chờ lấy. Dứt lời, vội vã đi ra cửa. Mộ bá mắt nhìn Hứa Dịch hoảng loạn bóng lưng, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve thu hoa nói: tốt bao nhiêu người a, cũng chỉ có dạng này người. A gia mới yên tâm đi, ngươi giao cho hắn. Thượng thiên đối với A gia không tệ, già rồi già rồi, có ngươi bồi tiếp A gia. Sắp đến phải đi, lão thiên gia lại đem ngươi dâu ria thúc đưa tới thay A gia chiếu cố ngươi. Mộ bá đôi mắt già nua vẫn đục, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong ngực thu hoa, đầy mắt từ ái cùng không bỏ. Thu hoa, A gia muốn đi, thật không thể lại liên lụy ngươi. Chỉ có A gia đi, ta nhà thu hoa mới có thể thật tốt, mới có thể kiện kiện khang khang lớn lên. Lời nói đến đây, mộ bá trong tay thu hoa đột nhiên kịch liệt sằng co, làm sao nàng tinh lực đem kiệt. Bị Mộ Bá cầm trong tay. Căn bản tránh thoát không được. Thu Hoa nghe lời. Nghe lời. A ra già rồi. Sớm muộn muốn đi. Mặc dù A ra người đi. Hồn lại một mực đi theo Thu Hoa. Ngày ngày nhìn xem ngươi. Nhìn xem ngươi lớn lên. Nhìn xem ngươi khoái hoạt. Không phải thương tâm càng không cần khổ sở. A ra vĩnh viễn ở trên trời nhìn xem ngươi. Nhớ kỹ muốn nghe ngươi dâu ria thúc. A ra không có ở đây. Hắn sẽ thay thế A ra chiếu cố ngươi. Ngươi dâu ria thúc. Là A ra thấy qua nhất tài ba anh hùng. Hắn khẳng định hồi chiếu cố con của ta lớn lên lời nói đến đây. Mộ Bá một cái tay cầm thật chặt liều mạng giãy giụa Thu Hoa. Một cái tay khác lại không ngừng từ chỗ nào lấy ra một con bén nhọn thiết truy. Vận đủ khí lực. Nhắm ngay ngực dùng sức một đâm. Thổi phù một tiếng. Thiết truy không có chui mà vào. Đúng lúc này, Hứa Dịch đẩy cửa vào, Mộ Bá thức ăn lấy ra thời gian vội vàng tìm mấy khối bánh thịt. Lời còn chưa dứt. Nhìn thấy nơi đây tình trạng. Hứa Dịch hồn bay lên trời. Bánh thịt ném đi. Thân như điện quang bắn tới phổ cận. Một thanh nắm ở Mộ Bá. Nước mắt rơi như mưa. Mộ Bá. Ngươi đây là làm gì? Ngươi đây là làm gì? Có ta ở đây. Ngươi gì đến nỗi đây? Dứt lời. Lại phanh phanh liều mạng gõ đầu của mình. Trong lòng đã hối hận tới cực điểm. Mộ Bá hô đói. Sao liền một chút không nghi ngờ. Lấy Mộ Bá cứng cỏi. Há sẽ chủ động gọi đói. Nếu là phàm là cất một chút lòng nghi ngờ. Cho dù ra ngoài cho Mộ Bá kiếm ăn. Cảm giác ngoại phóng. Dừng lại nơi đây. Chỉ sợ cũng không đến để Mộ Bá rơi vào kết quả như vậy. Hứa Dịch cực hận chính mình. Gắt gao ôm Mộ Bá. Lệ vũ mưa như chút nước. Vốn lại chân tay luống cuống. Đột nhiên. Quét thấy Mộ Bá trong tay điên cuồng lắc lư râu tóc Thu Hoa. Vội vàng đem Thu Hoa nâng vào trong tay. Thoáng chốc. Thu Hoa lại lung lay sắp đổ bay lên. Thẳng hướng Mộ Bá bên miệng bay tới. Dày đặc khô héo râu tóc. Dán tại Mộ Bá bên môi. Không ngừng tạo động. Có thể Mộ Bá gắt gao ngậm miệng môi. Khó khăn giơ tay lên. Trên đầu nàng sờ sờ. Lại đưa tay hướng Hứa Dịch chỉ. Đột nhiên. Mí mắt rủ xuống. Khô héo bàn tay lớn lập tức trùng điệp rơi xuống. Thu Hoa chật vật a một tiếng. Nhàn nhạt mí mắt trượt xuống ra một giọt ấm ánh nước mắt. Như vậy từ giữa không trung rơi xuống. Bị Hứa Dịch thuận tay dò xét. Nâng tiến trong ngực. Hứa Dịch ôm thật chặt Mộ Bá. Trong mắt đã rơi không ra nước mắt. Xuyên vào cửa sổ ánh nắng mang theo nhiệt liệt nhiệt độ. Lại chiếu không tiến hắn cái kia đã gần đến đóng băng đáy lòng. Tia sáng kéo được hai người cái bóng kéo đến già dài. Thẳng tắp rủ xuống ấm ở trước mắt to lớn trên vách tường. Mộ Bá mang theo từ ái mà thỏa mãn mỉm cười. Tựa hồ nặng nề ngủ thiếp đi.